là lâu đời nhất, nguyên chất nhất trong đạo Phật. Thì chúng ta đã ráng đọc kỹ để mà tiếp xúc với lại những cái tinh thần này, những cái nghĩa này. Bài kinh mà cháu in và chia sẻ cho mọi người, thứ nhất là cháu nói về cái bài kinh kẻ bị vứt bỏ. Kinh này mang tên là kinh kẻ bị vứt bỏ, nằm ở trang 643 Tăng Chi Bộ quyển 2. Chúng ta nhớ cái bài kinh. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói rằng là một người nam cư sĩ, và cái phần dưới thì nói về cái người nữ cư sĩ, thì nó cũng giống như vậy thôi. Cho nên trong phần này chúng ta hiểu là nói về nam cư sĩ, nữ cư sĩ thì là nói giống nhau. Và Đức Phật nói là thành tựu năm pháp này các tỳ kheo, nam cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Tuy nhiên là khi một người nam cư sĩ hay một người nữ cư sĩ đệ tử của Đức Phật mà thành tựu năm cái pháp này, thì cái người đó được gọi là người bị vứt bỏ ra khỏi cái giới cư sĩ, và là cấu uế cho những người cư sĩ, là tối hạ liệt cho những người cư sĩ. Và thế nào là năm? Thứ nhất là người không có lòng tin. Thứ hai đó là không có giữ giới, không có giữ giới mà hành những cái hành động bất thiện gọi là ác giới. Và thứ ba là đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt. Thế nhưng ngay chỗ này chúng ta hay nói là mê tín. Và thứ tư đó là tin tưởng ở điềm lành chứ không tin ở hành động. Có nghĩa là người này tin ở điềm lành là nói làm vậy hơn làm kia xui, nhưng mà không có tin vào trong cái gọi là nhân quả, cho nên gọi là không tin vào trong hành động. Tin tưởng ở điềm lành mà không tin hành động. Và tuy nhiên là người tin cái hên xui mà không tin vào nhân quả. Và cái thứ năm là tìm kiếm cái người ngoài xứng đáng để tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Tuy nhiên là cái vị cư sĩ đó, nhưng mà tìm kiếm cái người ngoài Phật giáo, người ngoài tăng đoàn, người ngoài cái giới đệ tử của Đức Phật để mà tôn trọng, cung kính, cúng dường những cái người ngoại đạo. Thì đối với một người cư sĩ khi thành tựu năm pháp là không có lòng tin đối với là tam bảo, ác giới, đón tương lai với những nghi lễ đặc biệt, tất nhiên là tà tính, mê tín, tin tưởng điềm lành mà không tin tưởng vào nhân quả, và tìm kiếm người ngoài tăng đoàn, người ngoài cái hàng đệ tử của Đức Phật để mà cúng dường, tôn trọng, thì một người thành tựu năm pháp như vậy được gọi là người bị vứt bỏ khỏi giới cư sĩ. Thì đó là năm điểm. Và con mong là chúng ta cẩn thận trong những cái điểm này để xem xét lại cái hoạt động, cái hành vi của mình trong cuộc sống. Và một người khi thành tựu năm pháp, Đức Phật nói thành tựu năm pháp này các tỳ kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Tuy nhiên là khi một người cư sĩ nam nữ nào đó mà thành tựu năm pháp này, thì cái vị đó là hòn ngọc trong cái giới cư sĩ tại gia. Thứ nhất là gì? Là một cái vị cư sĩ có lòng tin vào trong tam bảo. Thứ hai là vị đó là vị có giới hạnh. Thứ ba là vị đó là không có đoán tương lai với những cái nghi lễ đặc biệt, không có tà tính, mê tín. Thứ tư là không có tin tưởng vào điềm lành mà tin tưởng vào hành động. Thứ nhiên là không có tin vào hên xui mai rủi mà tin vào trong cái hành động nhân quả của mình. Và cái thứ năm đó là không có đi tìm kiếm ở ngoài tăng chúng để mà cúng dường. Chúng ta rõ chỗ này ha. Khi một người nam cư sĩ thành tựu năm pháp như vậy thì đó là một cư sĩ, là một cái hòn ngọc, là một cái hoa hồng, hoa sen hồng trong cái giới cư sĩ. Như vậy bài kinh này cũng cho ta một cái nhìn đúng đắn về cái người cư sĩ rồi ha. Bài kinh tiếp theo con muốn giới thiệu cho chúng ta, nó được gọi là kinh chướng ngại. Kinh chướng ngại nằm ở trang 250 Tăng Chi Bộ quyển 3. Bài kinh này Đức Phật nói cho chúng ta nghe, có năm, có một người khi thành tựu 6 cái pháp này, mà dù người đó có nghe được chánh pháp, nghe giảng được chánh pháp, nghe được gọi là được nghe giảng tiếp xúc với lại cái lời dạy chân chánh của Đức Phật, nhưng người đó vẫn không thể nào đi vào trong cái chỗ là cái tâm có thể tiếp thụ được cái pháp đó và thâm nhập được cái pháp đó, có thể thấy được cái pháp đó. Cho nên được gọi là thành tựu 6 pháp này các tỳ kheo, dầu có nghe diệu pháp, không có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp. Là một người khi thành tựu 6 pháp này thì dầu cho có nghe được diệu pháp, là nghe được giảng được chánh pháp đó, thì vẫn không có thể bước vào cái quyết định tánh trong các pháp, tức là không thể bước vào trong cái sự thành tựu cái trí thấy được pháp. Là 6 pháp đó là gì? Thứ nhất là vị này thành tựu nghiệp trước. Thứ hai là thành tựu phiền não trước. Thứ ba là thành tựu dị thục trước. Dị thục trước thì là thành tựu những cái nhân quả nó chướng ngại trong cái tâm trí của mình. Và thứ tư là không có lòng tin. Tiếp nữa là không có ước muốn và ác tuệ. Tại sao gọi là không tin? Nếu thí dụ như hôm nay khi chúng ta ngồi đây, và nếu mà trong khi cháu chia sẻ với chúng ta bằng một cái sự gọi là chân thành làm cho chúng ta thấy pháp, nhưng mà chúng ta đến và ngồi nghe với cái trạng thái tâm của mình không có sự tin tưởng vào trong Phật pháp, với cái sự không tin nó làm cho chúng ta không có thật sự lắng nghe thật kỹ những cái lời của cháu chia sẻ. Và khi không có thật sự lắng nghe thật kỹ những lời cháu chia sẻ như vậy thì không thể thâm nhập và thấy được cái pháp mà cháu chia sẻ. Cho nên là khi mà có ở trong mình mà có một cái pháp là gọi là không có cái lòng tin tưởng cái gì hết, mà mình ngồi mà tâm mình đầy dẫy cái sự chống phá ở trong đó, tâm đầy dẫy cái sự chống đối nha, thì cái trạng thái tâm đó làm sao có một cái sự lắng động để nghe được cái lời người khác nói. Và do không nghe được cho nên tâm không có thể tiếp thụ điều đó để tự thân thấy cái vấn đề. Cho nên là khi thành tựu cái chỗ là không có lòng tin và không có ước muốn. Nếu mà không có ước muốn, thành ra có nhiều khi chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta ngồi nghe đây, nhưng mà có những vị có những tâm chân thành ước muốn học hỏi tu học để thấy pháp. Nhưng mà cũng có khi chúng ta ngồi đây mà cái tâm ước muốn tu học của chúng ta nó yếu xìu. Và đôi khi là ngồi đến chơi vì cái sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, vì cái chỗ là thấy gặp nhau thôi. Thì cái điều đó cũng sẽ đưa cho chúng ta đến cái chỗ là không thể nào bước vào cái quyết định tánh trong các thiện pháp. Tất nhiên là không thể nào đi đến cái chỗ là, tại vì khi cái tâm như vậy thì nó không có tập trung chú tâm vào trong nghe pháp để tự thân có thể thấy pháp, thì làm sao có thể thấy pháp được. Cho nên là khi không có ước muốn thì đó cũng là một trong những pháp chướng ngại đưa đến cái chỗ là không thể đi vào trong cái vấn đề là thấy pháp. Và khi cái người có cái ác tuệ, tất nhiên là cái trí tuệ và bất thiện ở trong đó. Ác tuệ đây là cái trí tuệ bất thiện, mà cái tuệ này phải hiểu là thuộc về cái tri kiến, cái kiến chấp, cái kiến thủ bất thiện ở trong mình. Thì ví dụ như ác tuệ là gì? Nếu chúng ta ngồi nghe mà chúng ta nghe với một cái tinh thần là không thích thì đi ca gia chẳng hạn, ghét thì đi ca gia chẳng hạn, hay là chúng ta ngồi nghe với một cái tinh thần tâm đầy dẫy những cái tư tưởng chống đối gì ở trong đó chẳng hạn, thì cái tư tưởng đó của mình được gọi là những cái tư tưởng bất thiện đó, nó cũng làm chúng ta không thể có một sự thâm nhập tiếp nhận được pháp một cách chắc chắn. Và vấn đề thứ hai mà Đức Phật nói là thành tựu 6 pháp này các tỳ kheo, nếu có nghe diệu pháp. Nếu mà cái người này thành tựu 6 cái pháp này mà nếu được nghe diệu pháp thì có thể bước vào quyết định tánh trong các thiện pháp, tức là có thể đi đến cái chỗ là thâm nhập pháp và thấy pháp. 6 pháp đó là gì? Thứ nhất là không có bị nghiệp chướng. Thứ hai là không có bị phiền não chướng. Nghiệp chướng thì chúng ta biết rồi, nghiệp chướng thì nó có những cái vấn đề, nhiều cái và những cái cản trở, đúng rồi, những cái cản trở, những cái chướng ngại trong cuộc sống mà làm cho mình nó không có thể, cái tâm không có thể mà an trú yên lặng được để lắng nghe, để tiếp thu pháp, cho nên nó không có thể là đi vào trong cái chỗ là thấy pháp được. Là thứ nhất là cái người này không có bị nghiệp chướng nè. không có bị phiền não chướng nè, không có bị dị thục chướng nè. Dị thục chướng như là không có bị những cái nhân quả nó làm cho chướng ngại cái sự mà lắng tâm nghe pháp của mình á. Và cái vị này là có lòng tin, có lòng chân thành muốn nghe pháp và có ước muốn đi đến cái chỗ là được học hỏi, được tiếp thu, được khai mở trí tuệ. Và cái vị này là một người có trí tuệ. Tất nhiên là cái tư tưởng, cái suy nghĩ khi người ta nói cái gì đó thì tiếp thu, nghe cái vấn đề đó một cách chân chánh, chứ không có liên hệ những cái suy nghĩ khác, gọi là tà tư duy, những cái suy nghĩ mà gọi là những cái suy nghĩ mà liên hệ bài khác mà nó lung tung lên trong cái con người của mình. Bạn nghe một cái bằng cái tâm lắng nghe, tiếp thu có cái trí tuệ của mình, cho nên gọi là vì có trí tuệ. Thì khi một người thành tựu sáu pháp như vậy, không bị nghiệp chướng, không phiền não chướng, không có dị thục chướng, có lòng tin, có muốn và có trí tuệ, thì người này có thể đi vào trong cái quyết định tánh trong các thiện pháp. Đó là bài kinh thứ hai, kinh chướng ngại. Bài kinh thứ ba, cháu giới thiệu với chúng ta ở đây là kinh về, bài kinh này mang tên là kinh Các Lòng Tin, nằm ở trong trang 613, Tăng Chi Bộ quyển 1. Bài kinh này Đức Phật nói rằng là Đức Phật nói về bốn cái lòng tin tối thượng trong cuộc sống ha. Thì Đức Phật nói rằng là dầu cho các loại hữu tình nào, không chân hay là hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tướng hay không tướng, hay là phi tưởng hay phi tưởng, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi tưởng, thì Đức Phật, Thế Tôn và A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Tất nhiên là dầu cho bất cứ cái loại hữu tình nào đi nữa thì Đức Phật bậc A-la-hán chánh đẳng giác được gọi là tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào Đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Tại vì sao Đức Phật được gọi là bậc tối thượng? Giữa các loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, Thế Tôn được gọi là bậc tối thượng là vì sao? Vì Ngài là cái bậc đã đoạn tận tham sân si trong cái thế giới chúng sanh này. Vì Ngài là cái bậc hoàn toàn đoạn tận tham sân si, tự mình tu tập và chứng đạt được cái điều đó, cho nên gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Cho nên Ngài được xem là tối thượng trong tất cả các loài chúng sanh. Và những ai đặt lòng tin vào Đức Phật như vậy, tất nhiên là mình đã đặt lòng tin vào cái điều tối thượng rồi, thì mình sẽ được những cái nhân quả tốt đẹp tối thượng thôi. Thì thứ hai nữa là dầu cho loại pháp hữu vi nào, thì thánh đạo tám ngành được xem là tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Và với những ai đặt lòng tin vào tối thượng thì họ sẽ được quả dị thục tối thượng thôi. Tất nhiên là dầu cho chúng ta nghe nói ở cái pháp tu này, pháp tu kia vân vân, thì dầu cho là bất cứ một cái loại pháp nào mà mình được nghe ha, bất cứ một loại pháp nào mình được nghe, thì thánh đạo tám ngành tất nhiên là gọi là gì? Cái phương pháp tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy đó, cái phương pháp tám đúng đó, cái pháp hành đó được gọi là tối thượng trong tất cả pháp. Chúng ta nhớ ha, chúng ta nói bây giờ có tám dạng bốn dạng pháp môn phải không? Thì như vậy chúng ta được biết pháp tối thượng trong bốn, gọi là tám dạng bốn dạng pháp môn đó là gì? Thánh đạo tám ngành, tất nhiên là phương pháp tám đúng mà các bậc thánh chỉ dạy. Tám đúng đó là gì? Thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, xin đúng, quán đúng và định đúng. Phương pháp tám đúng này đưa chúng ta đi đến cái chỗ là thanh tịnh, trong sạch, xả ly được tham sân si một cách hoàn toàn. Cho nên phương pháp này được gọi là tối thượng trong tất cả các pháp. Chúng ta đoạn chỗ này ha. Thành ra thánh đạo tám ngành được xem là tối thượng, mà một khi chúng ta đặt lòng tin vào pháp tối thượng thì chúng ta sẽ được cái gì? Quả dị thục tối thượng thôi. Và tiếp nữa là dầu cho loại pháp nào hữu vi hay vô vi thì ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp. Có nghĩa là cái thứ hai là dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thì Đức Phật nói về pháp hữu vi thì thánh đạo tánh hành thuộc về pháp hữu vi. Thì đối với pháp hữu vi thì thánh đạo tánh hành là pháp tối thượng. Và đối với những cái pháp thuộc về hữu vi hay vô vi, tất nhiên là gì? Những pháp thấy được và không thấy được. Hữu vi có nghĩa là cái điều mà thấy biết được, và vô vi có nghĩa là cái điều không thấy biết được. Thì dầu cho những cái điều thấy biết được hay là không thấy biết được, thì cái sự ly tham được xem là tối thượng. Có nghĩa là sao? Là cái chỗ mà trạng thái tâm xả ly tham ái, tham dục, xả ly tham sân si, cái trạng thái tâm đó được xem là tối thượng trong tất cả pháp. Và chúng ta rõ chỗ này ha. Và cái sự ly tham đó là gì? Ly tham nó tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, là nhiếp phục cái kiêu mạn của mình đó. Sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn tận tham ái, sự ly tham đoạn diệt và niết bàn. Cái trạng thái như vậy đó được gọi là ly tham. Mà ly tham đó là gì? Phục kiêu mạn, tất nhiên là xả ly lòng tham đó mới là cái ngã mạn. Nhiếp phục khát ái là xả ly cái lòng tham ái ra. Sự nhổ lên tham ái là xả ly nhổ lên cái lòng tham ái ra. Sự chặt đứt tái sanh tất nhiên là xả ly, từ bỏ cái sự tái sanh đó. Và sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt niết bàn. Sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham, xả ly cái lòng tham, đoạn diệt cái lòng tham. Đối với gì? Đối với gì? Ngũ uẩn. À, chúng ta nhớ ha. Và niết bàn. À, thì cái trạng thái tâm tịch diệt không tham sân si đó gọi là cái pháp đó được gọi là ly tham, được xem là tối thượng. Mà chúng ta đặt cái lòng tin tưởng vào điều đó, được gọi là chúng ta đặt lòng tin vào pháp tối thượng, thì sẽ có được những cái quả dị thuộc tối thượng. Và cái thứ tư là dầu cho loại chúng tăng hay là hội chúng nào, tất nhiên là dầu cho một cái hội chúng nào đi nữa, thì chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng. À, mà chúng tăng đó là như thế nào, chúng ta đọc kỹ cái câu sau nha. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng ta thấy câu này không? Dầu cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, thì chúng tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường. Khi mà mình đặt lòng tin vào một cái hội chúng tối thượng như vậy thì sẽ được quả tối thượng. Như vậy thì chư đệ tử của Thế Tôn mà nói là cái chữ là tức là bốn đôi tám vị, có nghĩa là gì? Con giải thích rồi. Dạ. Tức là những cái vị đệ tử của Đức Phật tin tưởng vào Đức Phật, tin vào đệ tử của Đức Phật. Mà đệ tử của Đức Phật là ai? Là bốn đôi tám vị, là những cái vị đã thành tựu được bốn cái thánh quả, thánh quả dị lưu, Niết Lai, Bất Lai và A La Hán. Đó là bốn vị trước, còn bốn vị nữa là gì? Là bốn hạng người đang hướng đến bốn cái thánh quả này. Tất nhiên là sao? Người hướng đến thánh quả dị lưu là một, và người thành tựu thánh quả dị lưu là hai, đúng không? Thì hai hạng người này được gọi là một cặp, được gọi là một đôi. Thành ra một đôi là cứ hai vị, cứ một đôi là hai vị, đúng không? Rồi cái người hướng đến cái thánh quả Niết Lai và cái người thành tựu thánh quả Niết Lai đó là hai vị nữa, là bốn. Người hướng đến thánh quả Bất Lai và người thành tựu thánh quả Bất Lai. Chúng ta đang ngồi đây nghe đây, mà nếu chúng ta trong chúng ta có khởi lên những cái tâm ha, nếu chúng ta có khởi lên những cái tâm ước muốn làm sao mình thành tựu được thánh quả diệu lưu, chúng ta khởi lên những ước muốn khao khát như vậy, tại vì chúng ta được biết rằng là Thánh quả dị lưu là cái vị này chỉ còn luân hồi có 7 lần nữa thôi. Mà cái người không có thành tựu cái thánh quả này thì luân hồi miên viễn triền miên. Sau khi được nghe cái lợi ích của cái người thành tựu về cái thánh quả dị lưu á, thành tựu về cái trí thấy được tự thân của mình, thì vị này chỉ còn sanh tử tối đa là 7 lần. Và bây giờ chúng ta khởi lên cái lòng yêu thích. Chúng ta rất là yêu thích, rất là mong muốn để mình thành tựu được cái trí này để đi đến cái chỗ là thoát ly luân hồi sanh tử. Và chúng ta nuôi dưỡng ôm ấp cái dòng tâm tư đó, thì chúng ta mới được gọi là vị đang hướng đến thánh quả dị lưu. Chúng ta xem lại trong tâm mình, nếu chúng ta thấy có điều đó thì chúng ta biết mình là vị một trong 8 vị đệ tử của Đức Phật. Trong cái hàng đệ tử của Phật mà nằm ở trong cái hàng là cái hàng đầu tiên, nó là vị hướng đến chứ chưa có thành tựu rồi nha. Nhưng mà chúng ta đã nằm trong cái người, cái dòng tâm đang trí đang hướng về cái vấn đề đó rồi. Thành ra nếu chúng ta thấy chúng ta chưa có thì hãy cố gắng tìm hiểu về thánh quả dị lưu để nuôi dưỡng cái tâm yêu thích cái thánh trí này. Đó là gì? Thánh quả đó là gì? Chính là không phải là thánh quả này là chúng ta thành ông thánh khổng, gọi là khổng lồ to tát gì hết á, ra một cái sắc pháp to lớn hùng vĩ, không phải như vậy. Có những khi như nó thánh quả cái ta đây ngã mạn. Tại vì sao? Khi mình thấy ta đây ngã mạn là đối với mình thánh quả là một cái ra một cái ông thánh, một cái sắc pháp to đùng ở đó thành ra mới ngã mạn. Còn một khi hiểu thánh quả là gì, chính là cái trí thấy được tự thân của mình, thấy được tham sân si của mình, mới thấy thôi nhưng mà chưa dẹp được tham sân si, nhưng mà đã thấy được rồi, thì cái trí như vậy được gọi là gì? Trí của người sẽ đi đến sự giải thoát, báo trước là sẽ đi đến sự giải thoát. Cho nên cái trí đó được gọi là trí của bậc thành tựu cái thánh quả thứ nhất trong đạo Phật, trong tứ thánh quả. Mà nếu chúng ta thấy chúng ta chưa có, sáng đi. Đó là cái lời cho chia sẻ, chúng ta cố gắng tìm hiểu về những lưu quả cho nhiều để nuôi dưỡng cái dòng tâm yêu thích, ham muốn cái điều đó, để tìm hiểu những cái pháp liên hệ để làm cho chúng ta thành tựu được điều đó. Thành tựu điều đó thì như là cái gì? Là cái điều báo cho mình là mình sẽ sớm ngày thoát khỏi luân hồi. Chúng ta rõ như vậy ha. Như vậy khi nói về hàng đệ tử của Đức Phật là nói về ai? 4 đôi 8 chúng. Phải nhớ cho thật là kỹ điều này nha. Và 4 đôi 8 chúng là gì? Cái vị hướng đến dự lưu. Rồi thứ hai là vị đã thành tựu dự lưu. Thứ ba là vị hướng đến Nhất Lai. Thứ tư là vị đã thành tựu Nhất Lai. Thứ năm là vị hướng đến Bất Lai. Thứ sáu là vị đã thành tựu Bất Lai. Thứ bảy là vị hướng đến A-la-hán quả. Và thứ tám là vị đã thành tựu A-la-hán quả. Chúng ta rõ chỗ này ha. Như vậy nói về hàng đệ tử của Đức Phật để cho chúng ta có một cái lòng gọi là tin tưởng ở đó, những vị gọi là tối thượng á, hỏi chúng tối thượng đáng tin tưởng đó chính là những cái vị đã thành tựu tứ thánh quả. Thì cái bài kinh này á, bài kinh này để cho chúng ta có một cái trí tuệ hiểu biết về 4 cái sự tối thượng, mà khi mà một ai thành tựu cái trí hiểu biết và có cái lòng tin vào trong những pháp này thì sẽ có được những cái nhân quả tốt lành. Và thứ nhất chúng ta nhớ thật kỹ là câu 2 là dù cho loại pháp hữu vi nào thì thánh đạo 8 ngành là tối thượng. Cho nên là cần phải hết sức lực tìm hiểu kỹ về thánh đạo 8 ngành. Tất nhiên là bát chánh đạo, chứ đừng xem thường về bát chánh đạo. Tối thượng trong tất cả 8 dạng 4.000 pháp môn của Đức Phật. Chúng ta nhớ được này ha. Và dầu cho hữu vi hay vô vi thì sự ly tham, sự nhiếp phục kiêu mạn, nhiếp phục khát ái, nhổ lên tham ái, chặt đứt tái sanh, đoạn diệt tham ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn là tối thượng trong tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi. Chúng ta rõ chỗ này. Như vậy là thông qua cái bài kinh này sẽ làm cho chúng ta có thêm cái lòng cảm mến, sự yêu thích tìm hiểu về bát chánh đạo. Dạ, thì chứ cái thứ ba là hướng tới gì? Cái thứ ba, cái cặp đôi thứ ba là cặp thứ, là cái người thứ nhất là hướng đến Bất Lai, hướng đến Bất Lai quả. Và Cái người thứ hai là người đã thành tựu bất lai quả. Còn cái thứ ba, thứ tư là thứ năm, thứ sáu. Thứ năm là hướng đến chú đang nói về 8 vị đó hả? Cái thứ ba là hướng đến Nhất Lai. Cái thứ tư là thành tựu Nhất Lai. Rồi cái thứ năm là hướng đến Bất Lai. Thứ sáu là thành tựu Bất Lai. Thứ bảy là hướng đến A-la-hán. Và thứ tám là thành tựu A-la-hán. Cái bài kinh này là kinh 8 hạng người. Chúng ta xem ha, trên bảng cho cháu. Có 8 hạng người này các tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng chắp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 8? Bậc Dị Lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ Dị Lưu quả. Bậc đã hướng đến sự chứng ngộ Nhất Lai quả. Tất nhiên là cái tâm vị này đã hướng đến về cái vấn đề đó rồi. Và thứ năm là bậc Bất Lai. Và thứ sáu là bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Bất Lai. Thứ bảy là bậc A-la-hán. Và thứ tám là bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. 8 hạng người này đáng được gì? Đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay là ruộng phước vô thượng ở đời này. Để cho chúng ta sao? Gieo hạt giống và hưởng quả. Chính vì vậy mà khi cúng dường cho những vị này thì sao? Đức Phật dùng cái ví dụ ví như là cái người mà chúng ta có một nắm hạt lúa, mà nếu chúng ta rải xuống một cái ruộng mà nó đắp cá, nó đá, nó gọi là khô cằn, thì cái nắm lúa này nó rất là khó lên nảy mầm xanh tươi ra gọi là ra hạt. Mà nếu mà chúng ta bỏ vào trong cái ruộng nó gọi là màu mỡ phì nhiêu ha, nhiều cái chất bổ đó, thì cái cây lúa này nó sao, nó sum xê, nó trổ quả, gọi là nó trổ quả. Thì cũng giống như vậy, khi mà cúng dường cho 4 đôi 8 vị hàng đệ tử của Đức Phật thì cái phước báo đó rất rất là lớn đối với cái người cúng dường. Cho nên được gọi là sao, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Chúng ta đổi chỗ này ha. Câu ở dưới là gì? 4 vị đã hướng đến, 4 vị đã trúng quả. Là tất nhiên là 4 vị đã hướng đến cái quả đó rồi. Mà 4 vị đã trú được cái quả đó rồi là coi như là 4 đôi 8 chúng đó. Tăng chúng này chánh trực, trí tuệ, giới, thiền định, loài người cúng thí vật, chúng sanh cầu phước đức, làm công đức tái sanh, tăng chúng tăng quả lớn. Như vậy là chúng ta biết về 4 đôi 8 chúng ha. Là cháu mong là chúng ta chiêm nghiệm kỹ cái bài kinh này. Khi mà cháu in là cháu rất là xem xét kỹ về phần ý nghĩa để in ra cho chúng ta, chứ không phải hồi này nó tốn nhé, cũng ổn lắm. Thành ra khi in là cẩn thận xem xét và thấy cần hay không. Cho nên mỗi bài kinh cháu gửi là mong chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ ý nghĩa đó, để mình không bỏ qua cái cơ hội được tiếp xúc với lại những cái lời hay ý đẹp trong cuộc sống này. Kinh 8 hạng người, số 1, trang 672. Bài kinh tiếp theo mà chúng ta sẽ giới thiệu chúng ta được gọi là kinh Kundi, con gái của vua, nằm ở trang 355, Tăng Chi quyển 2. Trong cái bài kinh này thì cái vị này là công chúa, con gái của vua. Để đến hỏi Đức Phật đó, nói là con nghe anh của con là hoàng tử Vinda đó, có nói rằng là nếu cái người đàn ông mà quy y Tam Bảo á, từ bỏ sắc sanh á, từ bỏ lấy của không cho, sống theo giới hạnh á, thì người ấy sau khi thân hoại mạng chung nhất định được sanh lên cõi lành, không có sanh vào cõi dữ. Thì con nghe anh con nói vậy đó. Thì ý hỏi là như vậy thì bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn rằng là với cái lòng tin Phật, tin Pháp, tin chúng tăng và đầy đủ giới hạnh như thế nào thì sau khi thân hoại mạng chung là nhất định được sanh cõi lành. Thì ở dưới này Đức Phật có hướng dẫn, cũng giống như cái nghĩa hồi nãy con có chia sẻ với mọi người, và con in ra để cho chúng ta có cái dữ liệu, có cái lòng tin tưởng đối với lại bốn cái vấn đề mà chúng ta được làm quen ha. Thì trong cái phần số 6 của cái bài kinh đó thì có ghi là dầu cho cái loại giới nào thì các giới được bậc thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các giới. Tuy nhiên là chúng ta có nghe có những cái giới hạnh dài khác đúng không? Bây giờ chúng ta nhiều khi còn nghe có những cái giới hạnh, nhiều cái giới hạnh gọi là khổ hạnh, cực khổ lắm. Nghe thấy làm như là hay, làm như là mình kính ngưỡng vô cùng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là cái giới đó có phải là giới của Đức Phật đưa ra hay không? Nhớ xem xét lại. Nếu cái phần giới hạnh đó không phải là phần giới được Đức Phật nói đến trong đạo Phật, thì những cái giới hạnh khổ hạnh đó từ những cái trí tuệ phàm phu thôi, cũng không đưa đến những cái kết quả lợi ích tốt đẹp như là những cái giới mà Đức Phật đã hướng dẫn. Mà cái giới nào Đức Phật hướng dẫn không có đưa đến cái sự chỗ là đài ải thân thể của mình nhiều. Trong đạo Phật của chúng ta về cái phần giới, nó chỉ đưa đến sự an lạc cho chúng ta thôi, chứ không làm đài ải cơ thể cho chúng ta nhiều. Chẳng hạn như cái gì? Từ bỏ sáng sanh nè, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ than, từ bỏ sân, từ gọi là từ bỏ tà kiến. Những cái giới đó có đại ái mình không? Không có đại ái mình, mà chỉ đưa đến cái sự an lạc, bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người. Còn mà chúng ta thấy nghe, trời ơi, có những người họ làm khổ hạnh ha, họ làm những cái hành động mà chắc không nói ra đây mọi người tự hiểu đi. Chúng ta nghe chúng ta thấy thật là kính ngưỡng, gọi là họ làm những cái hành động mà rất là cực khổ về thân, nhưng mà những cái khổ hạnh đó là không cần thiết và không có đưa đến cái sự là giải thoát thanh tịnh nội tâm được, không đưa đến cái chỗ là hết tham sân si. Thành ra những cái giới được bậc thánh ái kính, chúng ta đọc cho kỹ cái phần này: các giới dầu cho cái loại giới nào thì các giới được bậc thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các giới ấy. Mà các giới đó chính là gì? Đối với người cư sĩ chúng ta phải nhớ thật kỹ là 10 cái giới mà cháu vừa mới đi đó. Mọi người nhớ ha. Và 10 cái giới đó được gọi là tối thượng đó. Như vậy đó là cái phần về cái bài kinh Kundi, con gái của vua. Và bài kinh này cũng cho chúng ta có sự ý thức về cái sự tu tập về giới ha. Hai cái bài kinh vừa rồi là đưa cho chúng ta đến cái gì? Đưa cho chúng ta đến gì? Chánh kiến và chánh tính về Tam Bảo. Chúng ta hiểu không? Hai cái bài kinh vừa rồi giúp chúng ta tiếp xúc với lại văn nè. Sau khi nghe như vậy, tư là quán sát cái điều mình được nghe, và tu là gì? Tu tập cái điều mình được nghe. Và cái văn tư tu ở đây là chúng ta vừa được nghe như thế nào là Tam Bảo, sự tôn kính Tam Bảo như thế nào. Chúng ta thường hay nghe pháp, quy y pháp, mà chúng ta biết quy y pháp là làm gì? Có nhiều khi chúng ta cứ đọc là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, đọc như vậy mà không biết mình quy y pháp là cái gì. Quy y pháp tức như là quay về với lại cái lời dạy chân chính mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và quay về đây là quay về với cái gì? Thánh đạo tám ngàn, quay về trong cái sự tu tập, sự thực hành bát chánh đạo. Đó được gọi là quy y pháp đó. Đó là pháp tối thượng như tất cả pháp mà. Như vậy thì hai cái bài kinh này đưa chúng ta đến cái chỗ là gì? Chánh kiến về Tam Bảo. Và khi nói hàng đệ tử của Đức Phật là chúng ta hiểu là ai? Bốn đôi tám chúng. Chúng ta nhớ rõ chưa? Những vị mà chúng ta gọi là tăng chúng và cung kính tôn trọng thành tựu những cái điều đó đó. Chúng ta nhớ rõ những điều đó ha. Và tiếp nữa bài kinh chúng ta tìm hiểu nó được gọi là kinh Uttiya. Kinh Uttiya này thì cũng dễ hiểu, cháu chỉ nói sơ qua tại vì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để dành câu hỏi. Chúng ta có hỏi gì sẽ hỏi. Thì có một cái vị du sĩ tên là Uttiya đến hỏi Thế Tôn. Hỏi Thế Tôn về khác. Rồi xong cái cuối cùng cái Thế Tôn không có trả lời cái vấn đề đó. Thì cuối cùng ông mới hỏi Thế Tôn chứ vậy chứ cái gì được tôn giả Gautama nói lên. Ông hỏi thế giới là thường còn hay là thế giới là vô thường vân vân. Thì ông hỏi những câu hỏi như vậy Đức Phật bảo là ta không có nói như vậy. Hỏi lời cuối cùng thì cái ông này mới du sĩ mới hỏi vậy chứ cái gì tôn giả Gautama nói lên. Thì ông này mới Đức Phật mới trả lời là với thánh trí này Uttiya, ta thuyết pháp cho các đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được chấm dứt, để chánh lý được chứng đạt, để niết bàn được chứng ngộ. À, chúng ta đọc kỹ câu này ha. Đức Phật nói là với thắng trí, là tất nhiên là với cái trí tuệ đã thành tựu được, đã thấy được cái sự sanh diệt, cái sự giải thoát rồi đó, thì Ngài đã thuyết giảng cho các đệ tử của Ngài để chi để họ được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi khổ ưu, để thành tựu cái trí tuệ đó, để chứng ngộ niết bàn. À, chúng ta rõ ha. Rồi xong này, cái ông này mới hỏi một câu. Ông nói nếu mà tôn giả Gautama thuyết pháp cho các đệ tử để họ được thanh tịnh, để được niết bàn như vậy đó, thời do như vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi hay chỉ có một nửa, hay chỉ có một phần ba? Thế như là ông hỏi Đức Phật là Ngài thuyết pháp cho đệ tử của Ngài thanh tịnh và niết bàn như vậy đó, thì như vậy cả thế giới này sẽ ra khỏi không? Giải thoát không? Hay là phân nửa hay một phần ba? Đó. Thì khi ông hỏi như vậy thì Đức Phật im lặng, không có trả lời. Thì lúc đó là Ngài Ananda, Ngài mới đứng kế bên đó, Ngài mới suy nghĩ. Hồi chớ có để cho du sĩ này có cái ác tà kiến là Sa môn Gautama khi mà được nghe ta hỏi câu hỏi tối ưu quan trọng như vậy lại tránh né không có trả lời. Và tất nhiên là Ngài không muốn là khi Đức Phật im lặng như vậy thì cái ông này cũng khởi lên cái ác tà kiến là cái ông Gautama này khi ta hỏi câu quan trọng như vậy mà im lặng không có trả lời, không muốn cho ông này khởi lên như vậy. Mà khi mà ông này khởi lên như vậy thì sẽ là bất hạnh và đau khổ lâu dài cho cái ông đó. Cho nên là tôn giả Ananda đã nói rằng ta sẽ dùng một ví dụ. Chính nhờ ví dụ ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý nghĩa lời nói này. Ví như này thì giả Uttiya, ngôi thành biên địa của vua với những nền móng vững chắc, với những thành lũy thắt canh vững chắc và chỉ có một cái cửa vào. Tất nhiên là có một cái thành biên địa vững chắc và có một cái cửa duy nhất để vào thôi ha. Chúng ta tưởng được vấn đề này rồi ha. Rồi tại đây có cái người gác cửa là người sáng suốt, thông minh, có trí, ngăn chặn những người không quen biết, cho vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy, người ấy có thể không thấy một cái kẻ hở trong thành hay lỗ trống trong thành lớn, cho đến một con mèo có thể chui qua. Người ấy có thể không biết được từng ấy loại hữu tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó biết những loại hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi ra thành này, tất cả chúng đều phải đi vào hay đi ra ngang qua cửa thành này. Cái này có ý nghĩa rằng là có một cái thành vững chắc và có một cửa thôi, có người giữ cửa thành. Thì cái người giữ cửa thành này họ có thể là không biết những cái lỗ nhỏ, có thể mèo chó gì chua họ không biết, nhưng mà cái người giữ cửa thành này chỉ biết một điều là tất cả những sinh vật to lớn nào muốn đi qua phải đi ngang cửa này thôi. Chúng ta hiểu cái ví dụ thứ nhất này cũng như vậy. Này hiện giả, đối với Như Lai không phải là vấn đề quan trọng. Câu hỏi của Thầy là có phải toàn thế giới do vậy được thoát ra khỏi hay nửa phần thế giới hay là một phần ba? Những điều Như Lai nói là như sao? Những điều Như Lai nói là như sao? Những ai đã được thoát ra khỏi thế giới hay đang được thoát ra hay sẽ thoát ra tất cả những vị ấy. Chúng ta nghe kỹ câu này, tất nhiên là những ai đã thoát ra, đang thoát ra hay là sẽ thoát ra khỏi luân hồi sanh tử này, thì tất cả những vị ấy phải đi qua một cái cửa thành duy nhất thôi. Đó là gì? Đó là gì? Nhớ nha. Là tất cả những vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi và sẽ thoát khỏi thế giới. Chúng ta rõ chỗ này không? Rõ chỗ này không? Ai rõ giải thích thì cháu đi. Cháu xin mời một người chia sẻ cho cháu thử. Câu nói vừa rồi, đây là một câu rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Chính vì vậy nghe cái điểm câu nói này mà cháu in cái bài, nguyên một cái bài kinh để đưa cho chúng ta xem ha. Ai hiểu được rõ cái đoạn này chia sẻ với cháu. Cháu nghĩ là mọi người hiểu chứ gì hết nhưng mà chắc có lẽ là chưa có biết cách nói hay là chưa khéo sắp xếp cách để nói thôi. Dạ, chú đó thử cái tại ông kia thì ông cứ nói theo cái kiểu ông cái ước lượng đấy. Ông ước lượng 1 phần 3, 2 phần 3 hay gì không. Dạ. Nhưng mà thật ra Đức Phật cũng phải là phải có ăn thì mới có no. Nếu mà thực hành đó đúng như lời mà Đức Phật dạy đó, thì những người đó đều là những người thoát. Thì cái số thoát đó là tùy theo cái sự mà tu tập, hành trì, rồi các thứ thì gấp dụng. Cái phần thì cái số đó nó sẽ tùy theo cái số lượng, nó sẽ tùy. Cái phần nói là ước lượng một cách nghĩa là... Được, tạm được thôi, chưa thể hiện được. Thêm một vị nào dùm con đi, chia sẻ dùm con. Đâu một vị nào để chia sẻ dùm con thêm. Dạ, cô mời cô. Xin phép được bổ túc thêm. Yeah. Là trong cái câu này mình phải đọc đi, đọc lại nhiều lần để mà thấy rõ Đức Phật muốn nói ở cái chỗ quan trọng là mình phải có pháp hành rất là nhiều, và phải trước tiên là phải trừ cho được năm triền cái. Cái thứ hai muốn đi sâu thêm là phải hiểu về bảy giác chi. Hai cái điểm đó là hai điểm rất là quan trọng của pháp hành. Tại vì cái thứ nhất, dù cho tu phương pháp nào hay là thành cái cách nào đi nữa cũng không có thể thoát ra được mà năm cái triền cái phải trừ trước tiên. Dù cho phương pháp nào là hành thiền, định thiền gì cũng phải là năm cái triền cái trước tiên phải trừ cho được. Cái thứ nhì tiếp theo là lần lần cái pháp hành nó tiến lên thì mình sẽ tu tập qua bảy giác chi. Tại cái người nào mà nói rằng mình tập được tới bảy giác chi là đã gần kề niết bàn, phải mừng đi. Đó, thành ra trước tiên là mình hiểu coi năm triền cái nó có cái gì ở trong đó, và cái thứ hai là bảy giác chi gồm có cái gì trong đó. Mà muốn đi từ cái chỗ mà đoạn trừ được năm triền cái cho đến bảy giác chi đường dài lắm, cho nên mình phải liên tục chứ đừng có chảnh mãn pháp hành. Dạ xin hết. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn cô chia sẻ. Đó là về cái pháp hành. Như vậy liên hệ cho cái ý nghĩa này thì chính xác thêm chút nữa đi. Dạ. Nói về bốn niệm xứ. Dạ. Bốn niệm xứ là điều quan trọng, là tại trong đó nó gồm luôn cả pháp chánh đạo, đủ thứ băng bảy phẩm trời đào luôn trong đó. Dạ. Thành ra nó con đường rất là dài, mình không dám kể nhiều mất bây giờ. Để cho diễn giả tiếp tục. Dạ. Cái thế giới này, cái thế giới của sinh tử luân hồi, tức là của con người, của chúng hữu tình, tức là thế giới của ngũ uẩn. Ngũ uẩn, thế là muốn thoát ngũ uẩn thì phải đi bằng cái con đường Đức Phật đã dạy ra phương pháp để theo đó. Yeah. Thì mới thoát khỏi cái cửa ải đó. Có ai giải thích nữa không? ơn con mời thầy tiểu rồi nữa. cái này nó mang một cái nghĩa như vậy, cái ví dụ trên nó mang một cái nghĩa như vậy. Tất nhiên là có cái người giữ cửa thành, và đó là cái cửa thành duy nhất trong cái cổng thành đó, và cái thành đó rất là vững chắc. Thì cái người này biết một điều chắc chắn là tất cả những ai, những sinh vật to lớn nào muốn đi ra khỏi thành này đều phải đi ngang cửa này hết. Và người này biết chắc chắn cái điều đó là như vậy đó. Thì cũng giống như vậy, khi mà Đức Phật thuyết pháp thì cái sự thuyết pháp của Đức Phật đến với mình. Đức Phật thuyết pháp Đức Phật chỉ cần biết rằng là những ai muốn giải thoát thì sẽ đi theo con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy. Còn ngoài ra đó là bao nhiêu người đi theo, là cả thế giới, nửa thế giới hay 1/3 thế giới, điều đó không cần biết, không có thành vấn đề để mà cần phải hiểu biết. Chứ là rõ như này không? Nó mang một cái nghĩa như vậy đó. Và điều này cho chúng ta có một cái chánh kiến là như thế nào. Khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta thực hành theo đúng pháp thì chúng ta sẽ đi theo con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy để chúng ta đi ra khỏi cổng thành đó. Chứ không phải chúng ta nghĩ là đến với đạo Phật để đưa cái tay ra, Đức Phật đứng bên kia kéo mình đi qua, cái người này đưa kéo kéo. Chúng ta nhớ rõ thế này ha. Và cho nên ngày anh em mới nói này, thì giải quyết si gia về câu hỏi mà thầy đã hỏi Thế Tôn đứng trên một cái lập trường khác, đó là lý do tại sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy của thầy. Chúng ta hiểu rõ ha. Và cái vấn đề chính ở đây là gì? Tất cả những ai đã được thoát ra khỏi thế giới này, hay đang được thoát ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những người ấy làm gì? Sau khi đoạn trừ 5 triền cái, an trú tâm trên 4 niệm xứ để tu tập 7 giác chi. Sau khi đoạn tận 5 triền cái, những pháp làm cho ô nhiễm tâm làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 4 niệm xứ, sau khi như thật tu tập 7 giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi và sẽ thoát khỏi thế giới. Như vậy con đường duy nhất để chúng ta đi ra khỏi thế giới này là gì? Thứ nhất là đoạn trừ 5 triền cái trong tâm của mình. 5 triền cái là gì? Đoạn trừ tham, dục tham, sân nè, hôn trầm nè, trạo cử rồi, và sao nữa? Nghi mạng. Chúng ta nhớ rõ chưa? Tại vì năm cái pháp này nó làm cho trạng thái tâm gì? Dao động, không có định tĩnh, không có thấy đường, không có thấy rõ sự thật. Cho nên cái đầu tiên hết của sự tu là gì? Có nhiều khi chúng ta nói những cái lời văn hoa, nói những cái pháp gì nó cao lắm ở trên trời không à, nhưng mà năm triền cái còn y chang ở trong chúng ta. Cho nên cái trước nhất là gì? Tẩy sạch tâm. Mà tẩy sạch tâm là tẩy sạch cái gì? Năm cái triền cái đó đó. Ngày chúng ta sống với tham, sân, hôn trầm, trảo hối và nghi. Bây giờ những cái pháp này làm cho trạng thái tâm trở nên là gì? Xâm chiếc, mê mờ, không tỉnh giác, phải tẩy sạch nó trước. Và tất cả các bậc chánh đẳng giác đều phải như vậy. Trước khi thành tựu chánh đẳng giác, các vị này đều phải đoạn tận năm triền cái. Tất cả các vị A-la-hán, tất cả các vị thành tựu những thánh quả đều phải tu tập cái đó trước. Chúng ta rõ chỗ này, đó là được gọi là con đường duy nhất, cổng thành duy nhất để đi ra khỏi cái thành mà. Đúng không? Có ai tu tập không cần độ tận tham sân si không? Thành ra thấy đó quá rõ ràng, điều đó là cổng duy nhất, đúng không? Và sau khi độ tận năm triền cái đó thì gì? Tâm khéo an trú ở trên 4 niệm xứ. Sau khi đoạn tặng được 5 triền cái thì tâm khéo an trú ở trong cái chánh niệm ở trên 4 cái niệm xứ để thành tựu gì? Thành tựu trí về năm quẩn. 4 niệm xứ để thành tựu trí về năm quẩn cho đâu nhỉ? Chúng ta hiểu rõ ha. Và sau khi như thật tu tập 7 giác chi, 4 niệm xứ và 7 giác chi có liên hệ với nhau không? Có không? Bốn niệm xứ là cái đầu tiên đi vào trong bảy giác chi, cái đầu tiên đi vào trong cái niệm giác chi đó. Chúng ta nhớ chỗ này không? Bốn niệm xứ và bảy giác chi liên hệ với nhau như thế nào? Nhờ thành tựu tu tập bốn niệm xứ để chi? Thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Thành tựu chánh niệm tỉnh giác, thành tựu tu tập cái sự tu tập bốn niệm xứ cũng có nghĩa là thành tựu về gì? Niệm giác chi. Và từ niệm giác chi có chánh niệm tỉnh giác rồi thì tâm như thế nào? Có sự quán chiếu về thân thọ tâm pháp thì sẽ đi đến cái chỗ là sao? Thấy biết rõ thân thọ tâm pháp. Cho nên từ niệm giác chi đi qua cái chỗ thấy biết rõ thân thọ tâm pháp được gọi là gì? Đi đến cái chỗ là sanh khởi ra gì? Trạch pháp giác chi. Chúng ta hiểu chỗ này ha. Và khi thấy biết rõ về thân thọ tâm pháp rồi thì tâm như thế nào? Quan hỷ vui mừng, cho nên hỷ giác chi sanh khởi. À khoan, trạch pháp giác chi là sau khi thấy biết pháp như vậy thì tâm sanh khởi cái gì? Sự siêng năng tinh tấn. Siêng năng tinh tấn động tận tham sân si đó. Chúng ta hiểu không? Cho nên là tinh tấn giác chi sanh khởi. Trạch pháp là gì? Tức là thanh lọc. Trạch pháp có nghĩa là trạch trời rõ ràng các pháp trắng đen. Tuy nhiên là sau khi là con giải thích từ từ bảy giác chi để chúng ta hôm nay tiếp xúc luôn với cái khái niệm bảy giác chi ha. Là sau khi an trú tâm trên bốn niệm xứ để chi? Để mình tu tập nhận diện năm uẩn. Mà khi thực hành cái sự an trú tâm thường xuyên như vậy thì sẽ hình thành được cái chánh niệm. Cho nên được gọi là niệm giác chi sanh khởi. Giác chi thứ nhất, bảy giác chi, các giác chi thứ nhất là niệm giác chi sanh khởi đúng hay không? Do tu tập chánh niệm mà niệm giác chi sanh khởi. Thì khi có chánh niệm quán sát được thân thọ tâm pháp như vậy thì đi đến cái chỗ là rõ biết thân thọ tâm pháp, tức là rõ biết ngũ uẩn đúng không? Từ chánh niệm đi đến chỗ rõ biết ngũ uẩn ha. Thì như vậy đó được gọi là từ niệm giác chi sanh khởi ra cái gì? Trạch pháp giác chi. Chúng ta nhớ ha, là tức là cái sự rõ biết về năm uẩn. Sau khi rõ biết về năm uẩn như vậy rồi thì cái gì? Đến cái sự gì? Cái sự siêng năng tinh tấn tu tập. Tại vì thấy pháp rồi thì vui, cái sự tu tập của mình nó siêng năng tinh tấn lắm. Cho nên là tinh tấn giác chi sanh khởi. Chúng ta rõ ha? Các pháp nó có một cái sự nhường nhiễn nhân duyên mà pháp trước sanh ra pháp sau. Nó trôi chảy như vậy đó. Thì sau khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn rồi thì mình thấy mình có cái sự tiến bộ. Mình vui không? Vui phải không? Cho nên cái gì? Hỷ giác chi sanh khởi. Như vậy là từ niệm giác chi nè, qua cái gì? Trạch pháp giác chi, qua tinh tấn giác chi, qua hỷ giác chi là phải không? Vui sanh khởi, cho nên khi mà cái trạng thái mà vui vẻ như vậy thì sao đưa đến sao? Thân an lạc và tâm an lạc. Phải không? Thân tâm an lạc, có phiền não thì người nó dao động, đúng không? Nó khổ não, bây giờ nó hỷ, nó vui, cho nên là thân an lạc, tâm an lạc. Cho nên cái gì sanh khởi? Khinh an giác chi sanh khởi. An lạc mà thân an lạc, tâm an lạc, cho nên khinh an giác chi sanh khởi. Và khi thân an lạc, tâm an lạc thì sao? Con người mình nó có an ổn không? Hay là nó bất an? Nó an ổn, cho nên định giác chi sanh khởi. À, chúng ta đổi chỗ này ha. Và do cái sự an là an ổn và tâm nó được định tĩnh, cho nên định giác chi sanh khởi. Và do trạng thái tâm định tĩnh thì cái gì đến với mình nhìn thấy rõ biết mà không có dính mắc, cho nên gọi là cái gì? Xả giác chi sanh khởi. Như vậy đó là được gọi là, chúng ta làm quen với lại gọi là bảy giác chi. Thứ nhất, tu tập bốn niệm xứ để đi đến sanh khởi ra được cái gì? Niệm giác chi. Khi thành tựu được chánh niệm quán sát thân thọ tâm pháp thì sẽ đưa đến cái sự rõ biết về thân thọ tâm pháp, cho nên là trạch pháp giác chi sanh khởi. Khi rõ biết được về thân thọ tâm pháp thì sanh ra cái sự tinh tấn siêng năng tu tập, cho nên là tinh tấn giác chi sanh khởi. Trong cái sự tinh tấn siêng năng tu tập như vậy thì sanh khởi cho mình những cái niềm vui. Mình thấy mình tu tập được chút chút gì khác vui, cho nên hỷ giác chi sanh khởi. Và trong cái niềm vui đó như vậy thì làm cho thân tâm khoan khoái an lạc dễ chịu, phải không? Thì trong cái sự dễ chịu an lạc đó cho nên thân thể nhẹ nhàng, cho nên khinh an giác chi sanh khởi. Và trong cái sự nhẹ nhàng an lạc đó thì sao? Thân an lạc, khinh an thì tâm được định tĩnh, cho nên định giác chi sanh khởi. Và với trạng thái tâm định tĩnh thì như thế nào? Thấy biết rõ các pháp mà tâm không dính mắc. Cho nên cuối cùng là xả giác chi sanh khởi. Thành ra là tất cả Những vị đã tu tập đến thành tựu A-la-hán chánh đẳng giác trước đây, bây giờ là Đức Phật Thích Ca và sau này cũng vậy, đều phải đi theo con đường đó, và đó là cổng thành duy nhất để đi ra khỏi sanh tử. Chúng ta rõ chỗ này, cho nên cái câu đó, cái đoạn này rất là quan trọng. Chúng ta nhớ ha, những ai đã được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm tâm yếu ớt trí tuệ, đó là năm triền cái đó, và với tâm khéo an trú trên bốn niệm xứ, sau khi như thật tu tập bảy giác chi, như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi và sẽ thoát khỏi thế giới. Chúng ta lỗi ý nghĩa trong này ha. Và nhờ câu nói này là thứ nhất, qua bài kinh này thứ nhất là chúng ta có cái lòng tin chánh tín về Đức Phật, không khởi những cái lòng tin mê tín mà tưởng là Đức Phật đưa tay cứu mình kéo mình đi đâu hết nha. Thứ hai là mình, bài kinh này cho chúng ta biết một cái phương pháp duy nhất tu tập để đi đến sự giải thoát sanh tử. Chúng ta rõ về vấn đề này ha, chúng ta có thích bài kinh này không? Bài kinh này rất là hay đúng không? Và một cái bài kinh đưa đến cái chánh kiến thứ ba cho chúng ta về Đức Phật, và về để chúng ta giải tỏa cái sự mê tín về Đức Phật. Đây được gọi là kinh người đất phương Tây hay người đã chết, nằm ở trang 488 Tăng Chi quyển 4. Chúng ta nhớ ha. Tây U là Tăng Chi. Đúng rồi, con xin lỗi. Tương Ư quyển 4. Thì trong cái bài kinh này mang ý nghĩa là một cái vị thôn trưởng đến hỏi Đức Phật như vậy. Câu hỏi này của ông cũng hay lắm, chúng ta để ý. Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn trú ở đất phương Tây á, là một số những vị Bà La Môn trú ở đất phương Tây á, thì các vị đó là họ mang theo bình nước và đeo vòng hoa huệ, họ đeo vòng hoa hoa huệ và họ nhờ nước mà được thanh tịnh. Tất nhiên là những cái vị này, những cái người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh chung, thì họ nhắc bổng người ấy và mang vị ấy ra ngoài, kêu tên vị ấy lên và dẫn vị ấy đi vào thiên giới. Tất nhiên là đó với những người mà họ thờ lửa đó, thì khi mà một cái người bên họ mà mạng chung đó, thì họ nhắc bổng người ấy lên, mang vị ấy ra ngoài và kêu tên vị ấy và dẫn người ấy vào thiên giới. Ngon lành không? Ngon quá. Như vậy ông này mới hỏi tốt. Như vậy thì còn Thế Tôn á, bậc Thế Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác, vậy thì Thế Tôn á có thể làm như thế nào để cho toàn thể thế giới này á, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện phú thiên giới cõi đời này không? Chúng ta thấy rõ câu hỏi rồi ha. Cái gì là bên kia bên thờ lửa thì họ làm ngon lành quá, chết cái là họ nhắc bổng, họ đem ra ngoài rồi họ đưa, họ đẩy vào thiên giới luôn. Vậy thì Đức Phật ngài có thể làm cái gì mà cho cả thế giới này giải thoát hay không? Là hỏi câu nha. Đức Phật trả lời cái câu này, mà chúng ta phải nhờ cái này mà chúng ta thành tựu chánh kiến về Đức Phật và đạo Phật. Đức Phật có nói là vậy này thôn trưởng, ở đây ta xin hỏi ông, nếu ông kham nhẫn được thì hãy trả lời. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời thù phiết, tham lam, sân hận, theo tà kiếp. Rồi một quần chúng đông đảo tụ tập, tụ hội lại cầu khẩn tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: mong người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng? Người ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi cùng khắp của những cái vị đó mà sau khi thân hoại mạng chung người ấy được sanh lên cõi lành? Tất nhiên là một người họ làm những cái hành động ác, rồi cái người đó mà sau khi họ chết đó, thì có một cái đám đông đi đến cấp chắp tay cầu khẩn cái vị này hãy sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời đi, thì mình nghĩ cái vị đó sanh được không? Thì khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì ông thôn trưởng trả lời theo đúng cái logic vấn đề thôi. Nói thưa không, bạch Thế Tôn, Đức Phật có dùng cái ví dụ này, nếu như này thôn trưởng, con người lấy một cái tảng đá lớn rồi ném xuống một cái hồ nước sâu, tất nhiên là người ta lấy một cái tảng đá lớn hay người ta ném xuống cái hồ nước đó, rồi một cái quần chúng đông đảo tụ tập tụ hội lại cầu khẩn tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: hãy đứng lên tảng đá lớn, hãy nổi lên tảng đá lớn, hãy trôi vào bờ này tảng đá lớn. Thì ông nghĩ thế nào này thôn trưởng, tảng đá lớn ấy có do cái nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy mà cái tảng đá đó có thể nổi lên, trồi lên hay trôi dạt vào bờ không? Ông này bảo là thưa không. Tuy nhiên là một cái viên đá nặng người ta ném xuống dưới rồi, trên này một cái đám đông đứng cầu khẩn thì nó nổi lên làm sao nổi được. Cũng giống như vậy, một người khi họ làm những cái ác hạnh mà bây giờ chết mà cầu nguyện gian sinh người đó sinh lên cõi lành là sao được? Cái đó là cái nguyên lý, cái logic thôi à, chứ không nói là cái gì hết á. Mà ngay cả Đức Phật cũng vậy, Đức Phật dùng cái ví dụ này là mình phải hiểu vấn đề nó đi theo đúng nhân quả, chứ không phải bảo là có ai có thể đưa ra cứu mình được hết á. Mà nhân quả của cái dòng tâm thức nó tương ứng như thế nào thì nó sẽ đi như vậy thôi. Thì cũng giống như vậy, Đức Phật đưa về cái phần số 7 thì Đức Phật hỏi là nếu như là một cái người mà từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của, không cho vân vân, tất nhiên là đây là một cái người làm thiện hạnh. Rồi bây giờ khi cái người này chết thì có một cái đám đông tụ họp lại đó, rồi khẩn cầu là mong người này mà sau khi chết đó, người này sanh vào cõi ác. Tất nhiên là người ta sống thiện, mà cái người này là hành thiện, sống thiện, người đó chết có một đám đông người đứng quỳ đũa cầu chứ mà đi vào cái cõi ác cõi dữ làm được không? Làm không được. Đức Phật mới đưa cái ví dụ là ví như này thôn trưởng, đoạn số 8. Đoạn số 8, có người nhận chìm một cái ghè sữa đông hay là một cái ghè dầu vào trong một cái hồ nước sâu rồi đập bể cái ghè ấy. Ở đây ghè ấy trở thành từng miếng vụn, từng mảnh vụn và chìm xuống dầu, còn sữa đông hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một đám đông quần chúng đông đảo tụ tập tụ hội lại cầu khẩn tán dương, chắp tay và đi cùng khắp và nói: hãy chìm xuống này sữa đông và dầu, hãy chìm sâu xuống, hãy chìm xuống tận đáy. Mà cái dầu đó mình cầu nguyện mình kêu nó chìm nó đâu có chìm được. Tại vì sao? Cái dầu đó, cái tính chất của nó là nó phải nổi lên chứ đâu chìm được. Bây giờ đứng quyền đũa nó cỡ nào thì nó không chìm được. Thì giống như vậy, một người sống thiện hạnh mà người khác quyền đũa cầu cho mày xuống địa ngục cũng không xuống được. Vì sao? Vì nhân quả, vì sự tương tác của tâm và nghiệp. Là chúng ta rõ chỗ này ha. Và khi hiểu được như vậy thì chúng ta còn mê tín không? Cầu khẩn vãng sinh nữa hay không? Hay là phải tự mình sống đúng theo chánh pháp, sống đúng theo pháp, tạo những nghiệp phước lành để chính mình nhờ những điều đó, hay là phải đi cầu khẩn ai? Chúng ta rõ ha. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn giàu có sung sướng thì đi bố thí đi, giàu có sung sướng. Chúng ta muốn gia đình hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc, không có gọi là ngoại tình, không có những cái bất hạnh về tình cảm, thì mình hãy sống chánh hạnh đi. Mình đừng có những cái tư tưởng ngoại tình tà dâm đi. Ngay trong đời sống vợ chồng, ngay trong đời sống này, mình tạo dựng những cái phước báo về như vậy đi, mình có. Chúng ta muốn có con cái ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta hãy là những đứa con ngoan đi, chúng ta sẽ có con ngoan thôi. Chúng ta muốn sau này sanh ra được cha mẹ yêu thương, không có bị bỏ rơi, không có bị cư xử bất công, chúng ta hãy cư xử tốt với cha mẹ của mình đi. Những cái dòng nhân quả đó, nó gọi là nó hiện hữu rất là rõ ràng. Thành ra muốn thì hãy làm, muốn giải thoát thì phải làm, sự giải thoát thì sẽ được sự giải thoát. Thành ra đừng có nghĩ là cầu mong hay cầu xin là được. À, như vậy thì mà kinh này có đưa đến cho chúng ta phá được mê tín thành tựu chánh tín không? À, nó cũng quan trọng. Yeah. Mình nhắc nhở cái lúc con người ta mà chết đi đó, hay là lúc gần chết, cũng không ai tụng kinh cầu cứu cho mình thoát. Nếu mà kinh nghiệm như tảng đá thì sao? Dạ đúng rồi đó. Vậy yeah, chúng ta rõ ha. Chúng ta rõ chỗ này ha. À, còn cái thiện thú là có gì? Thiện thú tất nhiên là những cái sanh thú thiện đó. Sanh thú chúng ta trong kinh thì hay dùng cái chữ sanh thú, tất nhiên là sanh thú có nghĩa là sanh ở dưới những cái hình thức dày khác đó. Nó mang là sanh ở cổ này, sanh ở cổ kia thôi. Thiện thú thì tất nhiên là những cái sanh thú và những cái cõi thiện. Và chúng ta ở chỗ này ha. Thì như vậy là bài này có phá được mê tín của mình chưa? Và hai cái bài kinh nữa mà hết giờ rồi, 5:30 chúng ta muốn cháu giải thích tiếp tục không hay là chúng ta muốn dừng ở đây? Hết hả? Dạ. Cháu uống nước nha. Người giảng các nước mà người nghe thì phát phát. Dạ, tiếp theo thì chúng ta làm quen với bài kinh được gọi là Kinh Thông Điệp, nằm ở trang 479 TC là Tăng Chi quyển 3 ha. Tăng Chi bộ quyển 3 Kinh Thông Điệp. Thì bài kinh này là Tôn giả Ubali đến bạch Thế Tôn mà thưa với Thế Tôn là xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con vắn tắt thôi. Thì nhiều khi chúng ta nghe pháp nhiều quá mà lâu lâu chúng ta nói bây giờ ai thuyết thì tôi vắn tắt cái câu cho tôi tu thôi. Thì Tôn giả Ubali đến bạch Thế Tôn là xin như vậy, là xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Thì Đức Phật đã thuyết như thế này. Tôn giả Ubali là ai? Là cái vị mà đứng đầu về giới luật trong đạo Phật trong thời điểm đó. Thì Đức Phật mới dạy là này Ubali, này Ubali, những pháp nào thầy biết là những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, liên tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Tuy nhiên là những cái pháp nào, những cái sự hướng dẫn giảng dạy tu học nào mà chúng ta thấy là xét cho đến tận cùng của nó không đưa đến cho chúng ta một cái sự là xả ly, ly tham một cách hoàn toàn. Chúng ta rõ chỗ này ha. Tất nhiên là chúng ta nghe pháp này pháp kia nhiều quá, tám dạng bốn ngàn pháp môn nhiều quá, mà nghe thật kỹ những cái pháp nào mà chúng ta thấy xét thật kỹ, nó không đưa đến cho chúng ta cái sự xả ly, ly tham, đoạn diệt dục tham sân si của mình một cách hoàn toàn, thì chúng ta như thế nào? Thời này Ubali, thầy cần phải nhất hướng thọ trì rằng, tất nhiên là nhất hướng một chiều, là cần phải biết rằng là đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rõ vấn đề thông điệp. Và thông điệp là gì? Qua cái lời pháp đó là cái thông điệp để cho mình biết nó phải là lời nói của Đức Phật hay không. Mà một cái lời nói nào mà chúng ta xét đến tận cùng vấn đề đó mà chúng ta thấy thật sự nó còn có chút tham, khi chúng ta làm một hành động nào đó cuối cùng để được cái này, được cái nọ, được cái kia ha, để ra những cái hình tướng vậy khác, xét tận cùng mà thấy vẫn còn có hình tướng, có cái tham muốn ở trong một cái tham má nhỏ rồi đó, thì xét tận cùng đó mà thấy còn có tham, không có đưa đến là gì, nhất hướng là tất nhiên là sao? Một chiều mà sao nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, tâm thủ quẩn. Chúng ta rõ chỗ này chưa? Nhàm chán năm thủ quẩn, ly tham năm thủ quẩn, đoạn diệt năm thủ quẩn, thắng trí đối với năm thủ quẩn, giác ngộ đối với năm thủ quẩn và niết bàn đối với năm thủ quẩn. Chúng ta rõ chỗ này không? Mà một pháp nào không đưa đến cái sự nhất hướng như vậy về ly tham đối với năm thủ quẩn thì pháp ấy được gọi là gì? Đây không phải là pháp, không phải là luật, không phải là lời dạy của Đức Phật. Ai mà chuyên niệm cái này kỹ là sẽ thấy vấn đề rất rất là hay và vi tế trong đây, để có thể nhận hiểu được Phật pháp ngày hôm nay. Rất là vi tế mà con không nói vi tế đó. Và câu thứ hai là bài này Ubali, những pháp nào thầy biết là những pháp này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thời này Ubali, thầy cần phải nhất hướng thọ trì rằng đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta rõ như này ha. Tất nhiên là những cái lời hướng dẫn, sự chia sẻ pháp nào đó mà chúng ta thấy nó giúp cho chúng ta đưa đến cái chỗ gì? Nhất hướng một chiều để tâm của mình nhàm chán, ly tham, đoạn tận tham sân si đối với năm quẩn, thì đó mới là thực sự là pháp, là lời dạy của Đức Phật. Như vậy cái thông điệp đó, cái này gọi là gì? Thông điệp. cái vấn đề này là cái thông điệp cho mình nhận diện được đây đúng là lời dạy của Đức Phật hay không, hay chỉ là sự mượn danh. Chúng ta rõ chỗ này ha. Cái nhàm chán tất nhiên là nhàm chán đối với ngũ uẩn, nhàm chán đối với sắc thân, đối với cảm giác của mình, đối với tưởng, đối với những suy nghĩ, đối với sự biết. Cái tâm nó nhàm chán như vậy để chi nó, ví dụ như vậy nha, khi cháu nhìn ra ngoài, cháu về Việt Nam cháu nhìn thấy cái chuông này nó đẹp, cho nên cháu mới thích cái chuông này, đánh thử cháu nghe cái tiếng nó hay, thành ra mới mua nó đem về đây, mua đem về đây, đem về nhà xài lên đây, thế không có chuông đem lên. Thì như vậy do nó thích mà đưa đến cái chỗ thủ, ái duyên thủ, thủ duyên thủ nè, thủ giờ có nè. Như vậy là ái duyên thủ, thủ duyên thủ. Bây giờ nhạc chán như thế nào? Khi mà cháu nhìn cái chuông này, cháu thấy cháu không có thích nó, thì sao? Cháu có khởi lên được cái lòng tham đối với nó không? Đó là gọi là thọ duyên ái, ái duyên thủ đó. Mà thọ đối với cái này không có, cho nên ái đối với cái này không có, cho nên nhàm chán đưa đến ly tham. Cho nên cháu không thích cái này, ly cái lòng tham ra. Ly tham nên đoạn diệt cái này có còn sanh khởi trong lòng cháu nữa không? Không. Nhàm chán ly tham đoạn diệt là như vậy. Và để có thể xả được cái lòng chấp thủ đối với năm uẩn. Tại sao chúng ta nghe, nhiều người đi nghe đạo hoài, chúng ta đi học đạo hoài mà chúng ta tu hành không có tiến được là vì sao? Thứ nhất là không thấy được pháp. Thứ hai là tâm không có sanh khởi cái sự là chán ngán đối với nó. Đối với nó là gì? Đối với năm thủ uẩn này, không có chán đối với sắc cho nên mê nó hoài, không có chán đối với những cái cảm giác cho nên mỗi một khi một cảm giác nào đó sanh khởi, chúng ta cứ để cho cái cảm giác đó nó dẫn dắt, nó hướng dẫn mình, mà chúng ta không chịu làm chủ bản thân mình, giết cuộc mình, mà không để cho cái cảm giác trong người mình nó chi phối mình. Bởi khi chúng ta thích cái gì đó là chúng ta cứ làm theo cái cảm giác đó. Mà đối với người tu là sao? Thích cái gì đó phải nhìn lại cái dòng cảm giác đó, đầu tiên tập nhìn nó và tập tách tâm ra khỏi cái dòng cảm giác đó để làm chủ tâm và để cho tâm không bị cảm giác kéo về phía nó. Do chúng ta không tập như vậy, không nhận diện như vậy, không nhìn thấy quá mệt mỏi với lại năm uẩn này, cho nên tâm nó không có gì nhàm chán, cho nên nó cứ tham hoài. Cho nên lý do từ nhàm chán đi đến ly tham là như vậy. Và chúng ta rõ ha. Thì như vậy đó là cái vi diệu của bài kinh này mà con chia sẻ với mọi người, mong chúng ta nắm hiểu được cái thâm ý trong cái phần kinh này. Thâm ý này rất là sâu sắc đó, mà con không dám chia sẻ hết sự sâu sắc của nó. Bài kinh nữa tiếp theo để giúp cho chúng ta phân biệt chánh pháp và tà pháp. Nhờ phân biệt chánh pháp và tà pháp, chúng ta thoát ra được gì? Thoát ra được mê tín, thành tựu được chánh tích, đúng không? Khi không phân biệt chánh pháp tà pháp thì làm sao thoát ra khỏi mê tín để thành tựu chánh tín đây? Cho nên hai cái bài kinh này giúp chúng ta phân biệt được chánh pháp và tà pháp. Chúng ta nhớ rõ như vậy ha. Và cái bài kinh tiếp theo của chúng ta nữa là kinh gì? Kinh che giấu ở trang 516 TC1, tất nhiên là Tăng Chi Bộ Quyển 1. Trong cái bài kinh này Đức Phật nói như thế này: có ba pháp này được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Đó là ba pháp gì? Sở hành của nữ nhân, phụ nữ đó. Hành động của phụ nữ xem xét lại. Thứ hai đó là gì? Chú thuật bùa chú của Bà La Môn. Và cái thứ ba đó là gì? Tà kiến được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Tất nhiên là tà kiến nè, chú thuật là bùa chú đó, và cái sở hành của người phụ nữ đó, những cái đó nó thường được che giấu khi cái thực hành chứ không có làm cho sáng tỏ, nhất là tà kiến đó. Nên chúng ta phải rõ chỗ này, phải nhớ kỹ nha. Yếu tố của Phật pháp, đặc điểm của Phật pháp là cái gì? Chúng ta nhớ phần phía sau này. Này các tỳ kheo, phần số 2, ba pháp này là chói sáng được hiển lộ mà không có che giấu là gì? Thứ nhất là vành tròn của mặt trăng, thứ hai là vành tròn của mặt trời, và thứ ba là gì? Pháp luật được Thế Tôn tuyên thuyết là chói sáng được hiển lộ và không có che giấu. Thì này mang ý nghĩa là gì? Khi nói về đạo Phật, khi nói về chánh pháp, thì cái đạo Phật chánh pháp cái chân lý đó, cái sự hướng dẫn đó, cái sự tu tập đó, cái sự thực hành đó phải sáng trưng và sáng được và sáng tỏ như mặt trời. Mọi người đều có thể tiếp xúc, thấy và hiểu, chứ không có cái gì là che giấu, là dấu yếm. Mà khi một cái gì đó che giấu, dấu yếm làm cho không rõ nghĩa, không sáng, không sáng tỏ nghĩa thì đó không phải là Phật Pháp. Đây là một cái thông điệp thứ hai cho chúng ta nhận diện như thế nào là chánh pháp và tà pháp giữa cái thời đại mạt pháp này. À, con mong chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ cái nghĩa này mà con không dám nói nhiều. Nên mình không có chân thật với chính mình. Dạ. Sống chân thật với chính mình, không có dối. Không phải. Không phải. Ai nói giùm con đi. Ai nói giùm con. Chân thật trong cái vấn đề tu hành, hành trì á. Không phải, mà là khi mà nói về đạo Phật, pháp học hay là pháp hành trong đạo Phật đều phải sáng tỏ và sáng trưng, không có dấu giếm, không có che đậy, không có mờ lấp, không có bí mật. Khi nói về đạo Phật là gì sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí tuệ, là đạo giải thoát. Cho nên phải nói về đạo Phật, nói về pháp học của đạo Phật hay nói về pháp hành của đạo Phật thì tất cả những cái điều đó nó phải rõ ràng, minh bạch, trong sáng. Chứ nhớ nha, pháp học hay pháp hành trong đạo Phật, chúng ta nghe Phật pháp đầu này đầu kia mà chúng ta thấy có cái sự giấu giếm hay bí mật gì khác thì hãy coi chừng. Phải nhớ bài kinh này. Cái gì thuộc về đạo Phật, thuộc về pháp học hay pháp hành trong đạo Phật đều phải sao? Sáng tỏ, minh bạch, rõ ràng. Chúng ta nhớ chỗ này chưa? Đọc kỹ cái bài kinh này nha. Trời ơi, con có ý lắm mới đọc kỹ đi. À, như vậy là hai cái bài kinh vừa rồi là đưa đến cho chúng ta các thông điệp về chánh kiến và tà kiến trong đạo Phật, hay là để có thể tìm hiểu được chánh pháp và tà pháp trong đạo Phật ngày nay. À, và bài kinh cuối cùng của chúng ta được gọi là kinh tượng pháp. Hôm nay là chúng ta giỏi ghê, đi được nhiều bài kinh quá. Bài kinh cuối cùng được gọi là kinh tượng pháp, nằm ở trang 384. À, tương ưng bộ quyển 2. 384 tương bộ quyển 2. Và trong cái bài kinh này là cái cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và tôn giả Maha Kassapa, tất nhiên là tôn giả Ca Diếp á. Chúng ta nghe nói về tôn giả Ca Diếp không? À, thì đây là cuộc nói chuyện giữa Đức Phật và tôn giả Ca Diếp. Thì tôn giả Ca Diếp mới hỏi Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, cho nhân gì, cho duyên gì thở trước học giới có ích hơn, nhưng các tỳ kheo chứng đắc chánh trí nhiều hơn? Tuy nhiên là trước đây á thì cái giới luật á ít, nhưng mà người chứng đắc thì nhiều. Tại sao? Và bạch Thế Tôn, cho nhân gì, cho duyên gì ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các tỳ kheo chứng đắc chánh trí ít hơn? Và đến ngày hôm nay thì tại sao bây giờ thì cái giới luật có nhiều, pháp học Đức Phật hướng dẫn cũng nhiều, nhưng mà cái người chứng đắc ít hơn? Thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời câu này: sự việc xảy ra là như vậy, thì cái vấn đề nó sẽ phải xảy ra như vậy đó. Này Kassapa, trong thời các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mất, thời nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các tỳ kheo chứng đắc chánh trí. À, chúng ta rõ tới đây ha. Tuy nhiên là trong thời suy giảm, mà cái thời mà diệu pháp biến mất, mà diệu pháp chính là gì? Chánh pháp biến mất, mà chính là cái gì? Sự biến mất của gì? Từ từ của cái gì mà bây giờ ít người biết đến là cái gì? Diệu pháp, chánh pháp mà chúng ta được học hồi nãy đó, pháp hữu vi tối thượng là cái gì? Bát chánh đạo. Có phải ngày nay bát chánh đạo đang được ít người biết đến? Phần đông chỉ biết bát chánh đạo qua cái chữ bát chánh đạo thôi, chứ thật ra cái thực chất của bát chánh đạo, cái pháp hành của bát chánh đạo, pháp học bát chánh đạo như thế nào rất là ít. Cho nên nó được gọi là thời của diệu pháp đang từ từ biến mất đó. Thì trong thời diệu pháp biến mất thì nhiều hơn là các cái học giới, những cái giới luật ra nhiều hơn, nhưng mà ít hơn là người chứng đắc. Và chúng ta rõ câu này. Câu thứ hai Đức Phật nói như vậy rất là quan trọng, cho nên câu in đậm: này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Dạ con tiếp nha. Ừ. Đây. À, đây là cái bài kinh tự phát của mình. Đức Phật nói rằng, này Kassapa đoạn số 5, diệu pháp sẽ không biến mất. Tất nhiên là sao? Thánh đạo tám ngành sẽ không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất. À, vậy vậy để hiểu tượng pháp là cái gì, chúng ta xem cái ví dụ ở dưới để chúng ta hiểu được cái danh từ tượng pháp. Ví như này Kassapa, vàng không biến mất là vàng thật không biến mất khi nào vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng thật biến mất. Vậy nó liên hệ như thế nào đối với danh từ tượng pháp? Câu hỏi chúng ta chia sẻ thử chưa? Thêm một sự giải thích nữa đi. Tượng hình tượng hình tướng ấy, cái pháp nó chỉ nặng về hình tướng bên ngoài, như vậy như là chúng ta thấy lời dạy. Tức là rất nhiều hình tướng trong thì dùng đem này là rực rỡ, như là thậm chí một hành tráng nhưng mà rộng tách. Cái phần tâm linh diệu pháp không có. Và đấy là đúng là cái bài diệu pháp biến mất. Xây một cái chùa rất lớn, rồi tượng to chùa lớn, hoành tráng hàng mấy tỷ, nhưng mà không có tâm linh. Trong khi nó có khi là một cái ăn, nhưng mà nó có tâm linh này. Thêm một lời giải thích nữa đi. Sao? Cô tối nhiều thì ánh sáng ra đi mất. Tạm được nhưng chưa rõ ràng. Tạm hiểu, cô hiểu phương tượng đấy mà cô vẫn chưa hiểu được rõ ràng vấn đề. Hay một người nữa đi. Chúng ta đọc lại câu thứ nhất nha. Diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biến mất. Ví như này Kassapa, vàng thật không biến mất khi vàng giả chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng thật biến mất. Câu này có nghĩa là gì? Diệu pháp không biến mất cho đến khi nào tượng pháp ra đời, vàng thật không biến mất cho đến khi nào vàng giả ra đời. Nghĩa là gì? Diệu pháp tức là những cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta được gọi là kinh, là chánh pháp. Chánh pháp nó sẽ không biến mất khi nào xuất hiện tà pháp. Kinh thật sẽ không bị biến mất cho đến khi nào nó xuất hiện kinh giả. Hiểu không? Kinh thật sẽ không biến mất cho đến khi nào không có kinh giả xuất hiện, và cho đến khi nào kinh giả xuất hiện thì kinh thật sẽ từ từ biến mất. Chánh pháp sẽ không biến mất cho đến khi nào không xuất hiện những tà pháp trong tăng chúng. Khi nào tăng chúng xuất hiện tà pháp thì chánh pháp sẽ từ từ biến mất. Rất là thâm thúy trong cái nghĩa này, và chúng ta đọc chúng ta sẽ chiêm nghiệm được vấn đề này. Và chính vì vậy mà cái bài kinh hồi nãy chúng ta học là kinh gì? Các vị ở Kesavutta. Thành ra chúng ta học hiểu thứ nhất là gì? Sự tu học ở đây chính là gì? Nhìn lại phản quan tự kỷ đoạn diệt tham sân si của mình. Đặt nhìn năm quẩn để thấy được tự thân. Đoạn diệt tham sân si đối với năm quẩn. Và tu tập tứ vô niệm lượng tâm. À, chúng ta rõ chỗ này ha. Nó có sự liên hệ với nhau. Cũng giống như vậy, Đức Phật nói gì? Địa giới không làm cho diệu pháp biến mất, tất nhiên là địa thủy quả không, đất nước gió lửa này không có làm cho chánh pháp có thể biến mất được. Và câu nữa Đức Phật nói ở đây là gì? Ở đây khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm cho dự pháp biến mất. Vậy là điều này sáng tỏ ha. Mà chúng ta có sáng tỏ rõ hay không? Là người ngu làm ở đâu? Điều này mọi người ráng tự hiểu nha, con không dám nói. Thành ra có gì khi giảng nhỉ? Chia sẻ một chút nói mà mọi người thông cảm. Ví dụ này, Kassapa, chiếc thuyền bị chìm vì chở quá nặng. Không phải vì vậy này Kassapa, diệu pháp bị biến mất. Tức gì là không phải là Phật pháp nó quá đông người mà diệu pháp biến mất, thì đó không phải là như vậy. Và này Kassapa, có năm thối pháp này mà khiến cho diệu pháp bị hỗn loạn và biến mất. Năm thối pháp nha. Thứ nhất là sao? Ở đây này Kassapa, các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tất nhiên là bốn cái hàng đệ tử của Đức Phật, tại gia và xuất gia, nam và nữ. Mà những cái vị này là như thế nào? Sống không tôn kính, không có tùy thuận bậc đạo sư, không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp, không tôn kính, không tùy thuận chúng tăng, không tôn kính, không tùy thuận học giới, và không tôn kính, không tùy thuận thiền định. Chính năm cái thối pháp này đưa đến sự hỗn loạn, sự biến mất của diệu pháp. Chúng ta thấy cái vấn đề này rõ không vậy? Tại vì sao? Khi mà không tôn kính, cơ đặc biệt nhấn mạnh cái chỗ là không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp là như thế nào? Tuy nhiên là Đức Phật đã hướng dẫn cái pháp tối thượng là gì? Thánh đạo tám ngành. Mà trong cái sự tu tập đó, mà cái sự mà nam cư sĩ hay nữ cư sĩ hay tỳ kheo ni trong cái sự tu tập, cái pháp Đức Phật đã trình bày như vậy, mà cái người tu này không tôn kính, không tôn trọng thực hành cái pháp này, mà vị này tự mình chế ra hoặc là giảm bớt trong cái bát chánh đạo đó, hoặc là tăng thêm những cái điều gì đó, hoặc là chỉ lấy một điểm bỏ bớt những cái điều kia, điều đó có nghĩa là không tôn kính, không tùy thuận chánh pháp. Và điều đó sẽ làm cho gì? Cái pháp hành đó nó không được trọn vẹn. Do không được trọn vẹn nên cái sự thành tựu, cái sự chứng đắc đó nó cũng không trọn vẹn. Và do không có người thành tựu trọn vẹn thì cái sự truyền thừa nó sẽ mài mòn từ từ và đưa đến biến mất luôn. Như vậy chúng ta rõ chỗ này ha. Thật ra khi chúng ta chuyên nghiệp cái này rất là quan trọng. Và năm pháp này đưa đến sự an trú bền vững không biến mất của diệu pháp là gì? Đó là vị đó sống kính trọng tùy thuận bậc đạo sư. Tùy thuận tất nhiên là sao? Là cái tâm tùy thuận theo cái gọi là cái đức hạnh của Đức Phật, cái đời sống của Đức Phật, cái sự tu hành của Đức Phật. À, không có dựa theo đó để mà phóng tác theo cái gì hết, sáng tạo sáng chế theo cái gì hết. Tùy thuận theo chánh pháp là thực hành theo chánh pháp, chứ không có phải là sáng tác thêm một cái pháp môn nào nữa hết. Và tùy thuận chúng tăng, tùy thuận những học giới mà Đức Phật đã lập, đã đưa ra, và tùy thuận vào trong cái thiền định. Tùy thuận vào thiền định để làm chi? Nhờ định thực hành chánh pháp để sanh đúng với lại cái gì? Chánh trí. À, chúng ta nhớ giới, con đường của giới định tuệ ha. Thành ra là đối với người tu là sao? Phải có đi theo con đường của thiền định để làm chi? Tâm an tịnh, và nhờ sự an tịnh tác ý theo đúng cái chánh pháp đã được học. Cho nên được gọi là tùy thuận chánh pháp, mà nhờ vậy sao? Thấy pháp thành tụ trí về chánh pháp. À, chính năm pháp này này Kassapa đưa đến sự an trú bền vững không biến mất của diệu pháp. Thì như vậy trong cái phần bài kinh này con đã chia sẻ cho chúng ta là hãy nhớ thật kỹ cái ví dụ bằng thật và bằng giả, để ngày hôm nay chúng ta tu học thì chúng ta hãy đến Phật pháp trên cái tinh thần là tìm hiểu, khoan đặt lòng tin. Cái gì được thấy, được nghe, đưa vào trong nội tâm quán sát để tự thân thấy biết vấn đề đó, chứ không phải đến với đạo Phật qua con mắt của người khác, qua sự thấy, sự biết của người khác, đặt lòng tin vào người khác, và không phải là cái sự đến chân chính. Hãy nhớ cái ví dụ điều này thật và giả này ha. Thì như vậy là chúng ta đã đi xong những phần bài kinh này, và con mong là chúng ta về nhà chỉ có đọc lại ha. Cái bài kinh này hay không? Dạ, yeah. Thì chúng ta chỉ khó đọc lại và chiêm nghiệm kỹ lại những ý nghĩa này. Không bác sĩ nói, tôi bác hỏi câu coi. Dạ. Trang đầu á, kinh trước á, tôi không hiểu rõ, diệt thuật trước. và nếu thực ra thức pháp thì thực là cái gì? Cháu cũng thù rồi. Dạ, vậy bây giờ cháu nói tiếng Việt rồi anh dịch tiếng Pháp thì cháu đi nha. Ví dụ như mà khi nói về cái danh từ quả vị thuộc thì nó mang ý nghĩa là những cái kết quả khác nhau. Thì cái vị thuộc chướng mang ý nghĩa là những cái gọi là những cái chướng ngại khác nhau, những cái chướng duyên á, chướng duyên khác nhau. Thì khi một người mà có thành tựu nhiều những cái chướng duyên khác nhau thì người này khó mà tâm lắng dịu đến tiếp cận được với chánh pháp. Như vậy ai dịch gì cháu với con đi, những cái chướng duyên khác nhau dịch lại gì cho chú dụ cháu. Anh dịch những cái gọi là những cái chướng duyên khác nhau, khi cái người thành tựu nhiều những cái chướng duyên khác nhau thì người đó rất là khó nghe được Phật pháp và hiểu được Phật pháp. Bây giờ con thí dụ một cái chướng duyên này về, con thí dụ nha, cái người này có cái tật ha, ngồi mà không yên, dao động lắc lư tùm lum, thành ra trong khi con chia sẻ ngồi dưới lắc quá nghe được gì đâu, cái đó là vị thuộc chướng. Chúng ta hiểu cái này hay không? Cái pháp đó là vị thuộc chướng đó, thành ra là trong khi mà vị thuộc chướng vậy ngồi có nghe được gì không? Đâu nghe được gì, thành ra không hiểu cho nên không thể thể nhập được pháp và thể nhập được cái quyết định tánh về thiện pháp. À, chúng ta rõ về cái vị thuộc chứng đó chưa? Tất nhiên vị thuộc là như vậy, là những cái thành tựu, những cái chứng duyên khác nhau, chứng duyên khác nhau đúng không? Giống như có nhiều người, ví dụ những cái người như cháu nói đó là cái người thành tựu về cái tập khí đó, có người thành tựu với tập khí khác chẳng hạn, có người thành tựu cái tập hiếm về cái tâm nó không thể nào nghe được một cái bài kinh, một cái bài pháp gì như đó, là một cái vị thuộc chướng thứ hai đó. Rồi cái vị thuộc chướng đó là cứ thể mà mở một bài pháp nào lên nghe cái là hai phút sau ngủ. Vị thuộc chướng đó, chúng ta hiểu rõ cái vị thuộc chướng chưa? Rồi cái gì khi mở nó lên cái là mở một bài giảng của thầy lên thì có nhiều khi cái tâm nó không thể nào nó định yên nghe hết một bài giảng nổi hết, vị thuộc chướng đó. Cháu xin lỗi tiếng Tài cháu không rành. Mỗi người có cái specific sắc căn rồi. Có thể mình có thể gọi đó là những cái tập khí mà làm cho khó tu tập, khó nhiếp tâm để mà nghe được cái chánh pháp, để tiếp thu được cái chánh pháp. Mình có thể hiểu như vậy đó. Dạ thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Con mời mọi người. Xin có câu hỏi là Yeah. Khi mà dùng cái chữ vị thuộc á, thì mình có nghĩ đến cái đơn vị thời gian không? Tại vì cái gì mà thuộc gì vị thuộc tức là quá khứ đã tạo cái nhân, bây giờ mình chỉ hướng cái quả thôi. Thì cái chướng này là chướng mình đã gieo từ hồi kiếp nào chứ không phải là cái hiện tại. Mình bây giờ hiện tại là mình lãnh cái quả, cái chướng đó là cái quả của một cái pháp vị thuộc. Vị thuộc là không phải là cái thời này mà thời quá khứ đưa đến cái quả của cái hiện tại theo cái mình hiểu, cũng như người ta nói quả vị thuộc hay là nhân vị thuộc, thì cái chướng vị thuộc nó giống vậy không, nó một thứ không? Dạ, cô nói cũng có phần có ý nghĩa đó, là tất nhiên là cái vị thuộc nó thuộc về cái quá khứ, nhưng mà cái quá khứ đó ngay trong hiện tại này nó lan lại cái chướng ngại và nó cũng đang hiện diện trong cái hiện tại luôn. Thí dụ như bây giờ con nói về cái tập khí của cái người ngồi dao động đó, lắc lư. Có nhiều thật sự nha, có nhiều người ngồi như vậy không yên đâu nha, nhích vai nhích lại nhích tới nhích lui xuôi ngược ngồi thấy dao động hoài biết ngay. Thì khi mà cháu ngồi đây á, thật sự cháu có thể biết rõ người ngồi dưới người nào có khả năng tiếp nhận được bao nhiêu, chỉ cần nhìn qua cái cách ngồi, cái cách nghe, cách nhìn của người đó, cháu nhìn cho thôi là cháu đã có thể nhận biết được là người này tiếp thu cái sự chia sẻ của mình là bao nhiêu phần trăm rồi. Hay là đôi khi mình biết được là ngồi vậy thôi chứ không biết gì hết á. Đó là mình nhìn vô vào trong cái lời là cái sự thị hiện, mà trong cái trạng thái đó nó thể hiện ra gì? Năm quẩn. Không phải cái thân không mà nó còn thể hiện cho mình thấy được cái thọ của người đó, cái tưởng người đó, cái hành người đó đã có dao động hay không dao động, lắng dịu hay không lắng dịu, tiếp thu được lời mình nói hay không tiếp thu được lời mình nói. Thì như vậy là ngay trong hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng và thị hiện. Nó có liên hệ tới cái chỗ mà cái danh từ tiền thiên tập nữa. Cô nhớ cái tiền thiên tập, có những người người ta có một cái tập gì đó trong hiện tại mà người ta không có muốn bao giờ hết, người ta bị hoài. Đó là gì được chứ? Bỏ vậy phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Có những vị sư rất là cao. Dạ. Thiền rất là cao nhưng mà vẫn có một cái tập gì đó. Dạ. Thành ra cái người mà tới để tập hành thiền, ví dụ với cái gì đó, nhìn cái đó ngoài người ta mất tin tưởng. Cái đó là tiền khi tập rồi làm sao người ta tránh được. Nhưng mà thật sự ra nó có một cái tập nào đó mà nếu mà cái sự tu tập về quán chiếu tự thân, thấy được tâm quẩn, biết được cảm thọ, người đó nhiếp phục được. Nhiếp phục được. Bây giờ cháu đưa một cái ví dụ. Bây giờ trong cái sự chia sẻ nhiều năm vừa qua của cháu cũng có một cái vị cho. Khi ngồi nghe pháp vị đó vậy nè. À, nó thường hay như vậy đó. Thì cháu thấy cái vị này bị thường xuyên như vậy là cháu chia sẻ. Chúng ta bây giờ mỗi người thử cùng cháu chia sẻ coi, khi mà bị như vậy, cái thói quen như vậy làm sao để hết? Phải sống trong chánh niệm tỉnh giác, phải thấy mình hoài thì mới bắt được ý mấy cái đó chứ. Sao mình hết? Rồi một ý là một ý nữa đi. Không, đối với cháu chắc không có chuyện, nhưng cháu biết người này không có tiếp thu được gì hết. Nhưng mà cái này như vậy thì có thể nói là những người bị Parkinson đó, mà đến đây nghe một cái da dần dần chắc là có thể cũng bớt đi được. Họ phải biết cách thực hành, họ phải biết cách thực hành. À, bây giờ cháu mời một người chia sẻ cháu trong trường hợp đó, mình hướng dẫn chia sẻ ra đến người này thì có dựng dậy đi. Tại sao? Bị cái tật. Thì đúng là tật rồi đó, nhưng bây giờ làm sao được hết? Thì đúng là tật mà vậy, người này nói người này bị từ hồi nhỏ là. Và tới bây giờ là đã 70 mấy tuổi rồi, vẫn như vậy đó. Thì bây giờ làm sao cho hết cái tập đó? Ngồi thiền. Anh Quang dạ. Thì cái này nó có liên hệ đến cái sự hành thiền mà thầy thiền quan sát. Đúng mà một cái người mà người ta có một cái tâm mà quan sát thật là tỉ mỉ. Khi người ta quan sát tỉ mỉ như vậy là trước khi mà sự dục đó, người ta sẽ cảm nhận trước khi phải có một cái tâm niệm thật là sáng suốt tỉnh giác, sẽ nhìn thấy cái sự phát khởi trước khi mà nó đưa ra. Thì cũng giống như mình cái một cái người ngồi thiền hay thường có cái sự đau. Cái sự đau đó nó phát sinh bởi vì khi mà nó mới bắt đầu khởi lên cái tâm niệm không có hay biết liền ngay trong lúc đó, thì cái sự đau nó sẽ phát triển mạnh lên. Mà nếu một cái người phát triển cái tâm niệm nó có một cái tính chất nó được là vi tế một chút xí đó, thì khi cái sự đau nó vừa phát khởi lên cái tâm niệm nó trực tiếp, thì cái tâm niệm là cái gì, là nó quan sát đối tượng và nó trùm lên cái đối tượng và nó sẽ xuyên qua cái đối tượng đó. Thì khi mà cái tâm niệm mà hay liền đó, thì cái cơn đau nó sẽ biến mất hoặc nó biến dạng hoặc nó chia rẽ cái cơn đau đó ra, nó không có phát triển mạnh nữa. Thì một cái tích hay là cái gì tương, nhưng mà cái tích là cũng như là thành một cái tập đó, thì nó nặng, nó khó trị hơn. Còn một cách mà dễ dàng là cái cơn đau. Như vậy là chúng ta được hai ý kiến. Đó chính là ý kiến thứ nhất của cô là chánh niệm liên tục. Ý kiến thứ hai của anh có nghĩa là phải quan sát liên tục trong cái chánh niệm tỉnh giác, đúng hay không? Thì dĩ nhiên phải liên tục. À, đúng rồi. Rất là tỉ mỉ. Mỗi khi mà có cái đối tượng bị phát sinh là phải hay biết liền. Hay là có cái cách, nó cũng có thể là một cái hình thức của phóng tâm, là muốn cho nó sự tỉnh lại. Thì mình bố tay hay bố hay nói cái gì thì mình biết cho người ta sự tỉnh. Không, bây giờ họ đang sự tỉnh như vậy mà không giận. Dạ, tôi có một cái chỗ người Việt Nam đó, từ xưa nay trở thành những truyền thống, ngồi hay rung đùi. Thế thì rung đùi có phải là một gì thuộc chính, gì thuộc trước. Mà với mấy ông thầy ở Việt Nam đó, cũng rung đùi nữa. Thế thì có phải bị vô trong cái điểm này là không có thành tựu được gì thực chứng? Dạ. Khi mà chúng ta nói về cái trạng thái rung đùi, nói về cái trạng thái rung đùi thì nó đôi khi có những cái người họ rung đùi mạnh và có những cái sự rung đùi cũng nhẹ nhẹ thôi. Và ví dụ như nói về cái người mà tập khí hay rung đùi là thể hiện trạng thái tâm dao động, không có tỉnh giác. Cho nên nhiều xuất gia hay là tại gia như vậy mà hãy thấy rung đùi là cũng biết, không biết là cái mặt này xuất gia hay con xin phép không muốn nói là chỉ nói tại gì thôi. Thì bây giờ như vậy là không có sự chánh niệm tỉnh giác, không có sự quan sát thân của mình trong khi mình ngồi, không có sự kiểm soát thân tâm của mình, không có sự kiềm chế thúc dục chế ngự những cái tập khí, những cái thói quen của mình. À, chúng ta nói chỗ này ha. Nhưng mà có nhiều người ta nói lúc mà tôi suy nghĩ vào một cái vấn đề gì mà sâu sắc đó, thì bắt buộc cái chân nó phải rung đùi nhá. Làm như là nó thích gì đó là gì? Tập khí. Mà cái tập khí đó suy nghĩ những cái điều sâu sắc, có cái sự kích thích thói quen rung đùi đó là gì? Kết hợp với lại cái dục, là có cái sự kích động của nội tâm gây đến cái sự kích động của thân, thành ra tập khí của thân hiện khởi thôi. Nó rõ ràng gì đúng không? Rồi bây giờ trở lại vấn đề này theo một cái sự rồi dạ. Cái này là một cái sự thật. Dạ. Ở trong bệnh viện đó. Dạ. Khi mà có những người bị bệnh Parkinson, thì cũng là cái bệnh rung đó, còn nếu đi thì dừng lại, đi dừng lại, thì chúng tôi đề nghị á là đi làm cái thiền hành chánh niệm, giống như cái này chánh niệm liên tục. Và khi mà dừng lại đó, vì cái người đó họ sợ, cái người đó rất là sợ, thì khi mà giải thích cho được cái này là một cái bình thường thôi, thì đây là một cái hình thức để mình đi bò, để cho người đó không có nghĩ tới cái, mỗi lần họ đi mà họ bị dừng lại thì họ sợ. Thì bây giờ nói cái này là bình thường, không cứ đi và đi theo cái hơi thở, cái chánh niệm, cái tỉnh giác và theo hơi thở, thì cái đó đỡ rất là nhiều. Đó rất là nhiều. Thì bắt đầu á, là những cái người đi bị Parkinson, sau đó những cái người khác, những người rung, những người bị quên lãng gì đó cũng đều bị tập như vậy hết. Thì đó là một trong những cái phương pháp về trị liệu điều khoa, không có cái vật lý trị liệu. Nhưng mà cái đó là áp dụng thiền vào cái vật lý trị liệu thì đúng rồi, cái đó chính là cái sự thực hành chánh niệm đó. Yeah. Thực hành chánh niệm như anh với thầy cô nói đó. Dạ. Mà cái này tôi nhận xét trước mắt là có cái ông bạn đó, ông bị Parkinson, tay run kia đó. Thế nhưng mà cái lúc mà ông ta tập thái cực quyền đó, lúc mà tập cái gì văng nọ kia, ông ta chú tâm mà các thứ đó, nó hết rung, hết rung mà còn không nó run hết rung tâm đó, ghê gớm. Thì tức là có sự mà xe chuyển cái phát xe cái chỗ trung tâm, cái điểm trung tâm sang cái chuyện khác này, thì nó quên cái kia đi hay không? Không phải. Vấn đề đó không phải. Khoan nha, vấn đề đó để chơi giải thích sao? Tại vì chơi thích này thì nó lộ ra đầy đầy. Bây giờ còn ai thêm ý kiến về vấn đề này không? Thêm ý kiến về vấn đề này. Ở ý kiến hả? Thì cháu chia sẻ cái cách mà cháu đã hướng dẫn cho người đó thực hành và người đó làm được. Là người đó ngồi cái gì? Ngồi cái gì riết vậy đó. Thế sao cháu mới nói người đó vậy? Bây giờ ha, cháu mới nói người đó bây giờ ha. Vì ngồi ha. Vì cảm giác là cái vai. Cảm giác nguyên cái dùng vai này cái gì nè? Cảm giác đi. Cảm giác thật mạnh vào trong cái cảm giác đó. Giữ luôn an trú trong cái chỗ cảm giác và dùng da nó giữ cảm giác đó. Thì khi người này thực hành an trú trong cái cảm giác về cái da, cảm nhận cái da đó, người này hết. Là thì sao? Đó là cháu hướng dẫn chia sẻ người đó thực hành về cái gì? Cái thọ. Mà cái cảm giác dục da của người này xuất phát gì? Cái cảm giác của thói quen. Cái thọ của thói quen. Mà thọ của thói quen nó được diễn ra trong đâu? Vô minh. Do trạng thái tâm không tỉnh giác cho nên những cái thói quen nó giật. Mà bây giờ dù cho có nhìn lại bằng ý thức đi nữa mà không biết tiếp xúc với thọ thì đôi khi nhìn nó nhưng mà nó vẫn giật. Thành ra bây giờ nó đã bị và nó ứ trong thọ thì bây giờ phải dùng thọ để tiếp xúc với cái dòng cảm giác đó. Tất nhiên là bây giờ thực hành cái chỗ là cảm giác thật mạnh về cái dùng da này thì cái dùng cảm giác này mạnh lên và nhờ vậy chánh niệm tỉnh giác mới bừng sáng được. Còn nếu chỉ nhìn nó thôi thì một số những cái sự vô minh xuất hiện nó giật tiếp. Cho nên dục dịnh nó là gì, giống như cái đứa nhỏ đang nhúc nhích phải nắm tay dịnh nó ngồi xuống luôn. Điều đó tất nhiên là phải tiếp xúc với đứa nhỏ và kêu nó ngồi xuống. Nếu chúng ta chỉ dùng ý thức nhìn nó thì mang cái nghĩa là chỉ dùng thức nhìn thọ thôi, chưa tiếp xúc được với thọ mà chỉ cần một thoáng vô minh khởi thì hay dòng cảm giác này mạnh quá vẫn giật như thường, giống như đứa nhỏ đang chơi nó lì quá kêu con ngồi xuống đi, dùng miệng không kêu nó không nghe mà phải dùng tay nắm con đứng yên lại nó mới đứng. Tuy nhiên phải xúc chạm được với nó như thế này, cũng giống như vậy chúng ta phải dùng thọ xúc chạm với dùng thọ này, mà dùng cái thọ đó thật là mạnh, nhờ vậy những cái cảm thọ trong vô minh nó không sanh khởi, thành ra người đó thực hành được bao giờ đó hết. Mà chỉ sau này nếu mà người đó chỉ cần thực hành thường xuyên một thời gian thì chắc chắn người đó sẽ hết được tập khí đó thôi. Tại vì nếu mà người này về nhà không thực hành thì nó không hết. Như vậy chúng ta hiểu phương pháp thôi. Chứ hạn như là trong cái sự chia sẻ của cha như vậy, trong một cái buổi học thì có người ngồi ho riết. Ho mà tại vì cái người này có gốc xỉn á, ho riết ho liên tục mà ho gần như không kiềm chế được vậy đó. Thì lúc đó con dùng cái gì? Con dùng thọ. Con kêu người này cảm nhận sâu sắc gì ngay cái phần cổ họng, cái cổ, cái chỗ mà đang thúc giục, đang ngứa cái muốn ho đó. Cảm nhận thật mạnh vào ngay trong chỗ đó, tiếp xúc thật mạnh vào trong chỗ đó và thọc đó là lắng dịu lại, an tịnh lại, lắng dịu lại, an tịnh lại. Thì nhờ cái sự thực hành đó mà người này cắt được cái cơn xỉn đó. Khi người này, tại vì lúc đó là chúng ta dùng gì? Dùng thọ, chứ không phải dùng ý thức, như là không có nhìn. Mà phải dùng thọ tiếp xúc mạnh trực tiếp ngay cái phần đó. Để làm chi? Cái thọ đó nó mới có thể là tẩy rửa chuyển hóa được cái thọ kia. Thành ra là cái cảm giác ho xỉn liên tục đó, nó được dừng lại, lắng dịu lại liền. Còn không cái vị đó cứ lúc ngồi thiền là cứ ho liên tục và dao động quá trời. Thành ra cái khéo sử dụng thọ của chúng ta là như vậy. Còn cái như cái câu chuyện chú nói hồi nãy, cái người bị bạc kinh sân á, khi họ tập những cái chuyển động nhẹ như vậy thì cái sự rung của họ được lắng dịu lại đúng hay không? Là vì sao? Trong khi họ đang tập như vậy, sự chánh niệm tỉnh giác kết hợp với lại sự chánh niệm tỉnh giác rõ biết cảm giác của ta luôn mà họ không hay biết. Nhờ vậy cái hoạt động, cái sóng dao động vô minh của tâm á, nó dịu lại, thành ra những cái cảm giác giật đó. Cảm giác giật đó là gì? Nằm đâu? Nằm trong vô minh nhiều, vô minh nặng, thành ra cái trạng thái dao động, rung động của thân nó nhiều. Mà bây giờ nhờ cái sự tập trung chánh niệm kết hợp với là định tĩnh trong từng cảm giác, cho nên cảm giác tai sanh khởi không? Khởi chứ. Trong khi chú đang làm nhẹ nhàng mà đang để ý nó như vậy, chú có sanh khởi cảm giác tai không? Có chứ. Nhờ vậy mà cảm giác vô nó biến mất. Như vậy ngay cái chỗ đó là sao? Vô tình mình tác động đến cái thọ dùng đó mà mình không hay biết vì sao nó biến mất. À chú rõ như vậy ha? Đúng không? Mọi người có ai phản đối không? Thì như vậy là chúng ta rõ ngay chỗ này ha. Rõ ngay chỗ này ha. Tất nhiên là cháu cũng chia sẻ như vậy và chúng ta hiểu, chúng ta có thể hướng dẫn chia sẻ. Nếu mà chúng ta thấy những cái trường hợp như vậy, trường hợp ho hay trường hợp gì đó, có nhiều khi cháu sử dụng những phương pháp đó mà cháu thấy rất là hay, rất rất là hay khi mà cháu thực hành thì những cái phương pháp như vậy đó, thì cũng chia sẻ để chúng ta cùng thấy à, biết á, hay là có. Cũng vậy, cái cảm giác ngồi rung đùi là một cái tập khí, một cái thói quen của vô minh, mà chỉ cần ngồi mà rõ biết và cảm giác cho mạnh cái dùng đùi đó. Tất nhiên là cái dùng đùi của mình à, mình tập cảm nhận thật là mạnh, mà chỗ này cho nó là thọ nha, chứ không phải dùng thức để rõ biết nó, không phải dùng thức để thấy nó, mà chính là dùng thọ để tiếp nhận, để nắm nó lại. Cái có thể tiếp xúc được với nội thân của mình à, cháu có thể tiếp xúc được với nội thân của mình, tiếp xúc được với tim, tiếp xúc được với mạch máu, vân vân. Tiếp xúc được cái đó qua cái gì? Dùng cái gì tiếp xúc với nó? Dùng thọ. Khi chúng ta khéo vận hành các cảm thọ thì chúng ta sẽ có thể tiếp xúc được trực tiếp với một số vùng bằng chính cái chỗ là sử dụng cảm thọ để đụng chạm vào trong cái chỗ đó. À, chúng ta thực hành một thời gian và chúng ta sẽ thấy, ví dụ như khi cái trạng thái mình thấy mình mệt, tim đập mạnh, mình dùng thọ tiếp xúc cái phần này kết hợp với lại cái sự lắng dịu nhẹ nhàng trong cái tâm ý nữa, đưa nó lại từ từ và nó lắng dịu trở lại. Như vậy có phải là dùng thọ tiếp xúc với tim không? Chúng ta hiểu rõ thế này không? Thành ra trong cái sự thực hành của mình, hiểu năm quẩn để thực hành để trong đời sống mình có được cái sự an ổn từ từ và đi đến nhất phục tham sân si là như vậy đó. À, chúng ta rõ ha. Và cái câu mà chúng ta thường hay thực hành để cái an tịnh thân hành á, chúng ta thực hành câu thứ nhất trong cái kinh quán niệm hơi thở. Kinh quán niệm hơi thở thì rồi cháu phát cho mọi người đó. Nếu ai chưa có về kinh này muốn chút xíu nữa thì cháu gửi cho người nào chưa có, người nào có thì thôi. Cái thực hành thứ nhất của chúng ta là thực hành cảm giác cả toàn thân. Nhớ không? Trong khi ngồi thở chúng ta thực hành về cái gì? Trong thiền tập á, chúng ta thực hành cảm giác cả toàn thân. Cái thực hành thứ hai chúng ta thực hành cái gì? An tịnh thân hành. Thì cái thực hành thứ nhất cảm giác cả toàn thân để làm chi? Để dùng thọ tiếp xúc với nội thân từ đầu xuống chân. Chúng ta nhớ không? Dùng thọ để nhận biết nội thân và dùng thọ để tiếp xúc rõ biết nội thân như vậy. Sau này dùng nào mà chúng ta muốn sanh khởi cảm thọ để tiếp xúc cái dùng đó, chúng ta có thể cho sanh khởi thọ và tiếp xúc được với nội thân của mình. À, cái đó là cái gọi là cái ý nghĩa, cái lợi ích của cái pháp hành cảm giác cả toàn thân trong khi đang ngồi hít thở. Ý nghĩa của pháp hành thứ hai là an tịnh thân hành là để làm gì? Là cái câu thực hành thứ hai là để cho chúng ta biết cách làm lắng dịu những cái dòng cảm thọ đó trong người mình, làm lắng dịu về hơi thở, lắng dịu về cảm giác. Và phải thực hành cái đó, biết cách làm lắng dịu nó thì sau này mới làm lắng dịu được. Còn bằng không ấy, cảm giác cái thọ gì khởi lên là chúng ta theo nó hết. Muốn cái gì đó là đi ăn, thích cái gì đó là đi làm, ghét cái gì đó là đi nói. Đó là phản ứng theo cảm thọ. À, như vậy chúng ta hiểu cái lợi ích của cái sự quán chiếu về năm uẩn rồi ha. Dạ, con mời chú. Xin hỏi câu là cảm thọ là cái gì? Dạ, cảm thọ nó có nghĩa là cảm giác. Dạ, cảm thọ, cảm giác, thọ có nghĩa là cảm thọ, có nghĩa là cảm giác. À, cảm thọ, cảm giác, cái chính xác của nó hơn là chính là cái cảm giác mà mình có được trong khi mà căn trần thức tiếp xúc với nhau. Dạ, nhớ nha, cái đó là cảm thọ, cảm giác chứ không phải là cảm xúc nha. Cảm xúc thì trong cái xúc này nó đã có sanh khởi cái ái rồi nha. Chúng ta nhớ nha, khi nói về xúc, cái cảm xúc là nó đã có sanh khởi cái ái, trong đó gọi là thọ duyên ái, nó nhớ nha. Nó còn là xúc đồng đó. Dạ. Nên là cái thọ đó thì tôi hiểu, nhưng mà lấy hai cái ví dụ đại cô nói về Parkinson đó, hay là ho đó, dùng cái thọ để giảm hai cái... Phan, cháu xin lỗi là trường hợp Parkinson thì cháu chưa có gặp người nào đó để cháu biết, mà cái người mà cháu chia sẻ đây là những người có cái bệnh, cái bệnh về cái tập khí này, và cái bệnh thứ hai là cái người bị bệnh sĩ, chứ cháu chưa gặp cái người bị Parkinson. Không, thì hai cái bệnh đó đó, cô nói là dùng chữ thọ là làm sao? Tất nhiên là, tại vì cái chữ chú chưa hiểu mà giờ chú giải thích nữa, thêm cái phần thực hành nó khó quá, thì... dùng thọ cho thích hơn ra thì chú ráng coi hiểu được như hiểu. Tất nhiên là bây giờ cái da nó hay dịch như vậy, dịch bây giờ cháu nói với người đó là bây giờ dì hãy cảm nhận lại thật mạnh cái dùng dai của dì, và lúc đó cháu kêu người đó là làm sanh khởi lên cái cảm giác ở dùng dai này, cho cái cảm thọ là cái cảm giác ở dùng dai này sanh khởi. Là lúc đó là sao, mình có cái sự cảm giác cảm nhận được dùng dai của mình, đúng hay không? Đúng hay không? Chú hiểu chỗ này ha. Thì cái cảm giác cảm nhận được cái dùng dai này của mình, cái đó được gọi là thọ. Và cái sự rõ biết cái cảm giác đó, cái sự rõ biết cái cảm giác đó, cái đó là thức. À, chú nhớ ha. Cái cảm giác của dùng dai này là thọ, mà sự rõ biết nó là thức. Giống như cái tập này là sắc, sự rõ biết sắc là nhãn thức. Cái thọ này là pháp, sự rõ biết cái pháp này là ý thức. À, như đó hả? Dạ, chú hiểu hả? Dạ. Xin thưa, hồi nãy cô nói có hai cái cách để trị ho với lại nhúng vai đó. Thì tôi có một cái ví dụ như thế này nữa. Mà chính tôi bị cái đó là bị cái bệnh allergy đó. Rồi hắt xì hơi cả một series dài như vậy. Thì thế để dùng thọ là thích để trị cái đó được hay không? Có thể dùng thọ được. Có thể là một vài cái hắt, chứ nó là hắt xì hơi một giải được, phải không? Hắt xì hơi. À, thì những cái hắt xì hơi đầu có thể chứ không kiềm chế được. Nhưng mà sau 3-4 cái hít xì hơi thì sau đó cái dòng cảm giác nó còn tiếp tục, thì lúc đó chú có thể nhận diện cảm giác đó và dùng cái thọ đó, cảm giác, cái dùng cảm giác đó lại để chế lượng cái cơn đó của nó. Có thể dùng thọ được, nhưng mà phải là cái người tinh tế thực hành đó. Cái đó là tại vì allergy đó, yeah. Thì nó sẽ không có tùy thuộc vào mình nhé. Cái đó trời lạnh hay là pollen hay là thì yeah. Allergy thật chứ. Dạ, tuy nhiên là nghe cái chỗ đó hắt xì hơi á, thì có thể là tại vì vừa một cái gì đó mình hắt xì hơi liền, nhưng mà nếu một cái thì thôi, mà này chú dài liên tục luôn, thì hai ba cái sau á là mình đã nhận diện ra được cái cảm giác ngay chỗ này rồi. Thì ngay khi đó chú nhận diện lại và chú dùng thọ, chú tiếp xúc với đó, chú nhiếp phục nó lại, thì nó sẽ dừng lại được cái cơn đó thôi. Và như vậy đó là cái sự tập tu tập để sao? Để nhiếp phục thọ đó. Mà nhờ nhiếp phục thọ xong rồi mới nhiếp phục được tham sân si của mình. À, chúng ta rõ ha. Vậy chúng ta còn gì thắc mắc nữa không? Dạ. Dạ. Cháu dạ. Dạ. Dạ. Tháng 5 thì cháu về Việt Nam. Thành ra là sắp tới những cái buổi chia sẻ về Nikaya buổi sáng đó thì chắc là không có tiếp tục được. Cháu sẽ xem cái chương trình nó như thế nào, thì nếu khi nào tiếp tục được thì cháu sẽ gửi cho mọi người ha. Còn cái tuần thứ buổi sáng đây là cháu nói về chương trình của lớp Nikaya buổi sáng nha. Thì cái tuần thứ tư của cuối tháng này đó, tuần thứ tư của cuối tháng này thì mình tiếp tục, mình tiếp tục, mọi người cũng đến được ha. Thì mình tiếp tục cái chương trình lớp buổi sáng, thì mình sẽ tiếp tục cái phần là thực hành nhận diện năm quẩn. Chủ yếu có lẽ là thời gian sau này cháu sẽ không có còn nhiều những cái buổi gặp gỡ với chúng ta, tại vì cháu về Việt Nam rồi sau đó thì hè, cho nên sẽ ngưng luôn trong vòng mấy tháng. Thì trong vòng 1-2 buổi nữa thì nếu mà cháu ráng được thì cháu sẽ cố gắng tiếp tục. Thì cháu mong là chúng ta cũng cố gắng tranh thủ tu tập cái sự nhận diện về năm quẩn này, cố gắng làm sao để mà chúng ta tâm hướng đến được cái diệu lưu quả. Và khi hướng đến được diệu lưu quả rồi thì cái dòng sanh tử này chúng ta được ở trong cái chỗ an toàn, và chỉ còn sanh tử một vài lần nữa thôi. Thời gian thì cũng không có nhiều, mà cũng rất là vô thường cuộc sống này. Thành ra trong một vài lần chia sẻ nữa thì cháu mong chúng ta cố gắng tranh thủ hãy đến ha. Hãy đến vào trong những cái lần mà cháu còn có thể chia sẻ được. Rồi sau đó có thể là sẽ tạm ngừng, mà không biết là sẽ ngừng luôn hay không nữa. Cũng có thể xảy ra cái sự kiện là ngừng luôn nữa. Thành ra cháu cũng không biết. Thành ra thôi thì mình hãy ráng một buổi nào cháu mong chúng ta hãy cố gắng chia sẻ để cùng đến với cháu trong những cái buổi đó ha. Và lời cuối thì cháu xin cảm ơn các cô chú, các anh chị đã dành thời gian ở với cháu cho đến cái giây phút này, cũng đã muộn rồi. Và cháu xin thật sự là rất là chân thành cảm ơn các cô chú, các anh chị đã dành thời gian để mà cùng ngồi chia sẻ trên Nikaya với cháu ngày hôm nay. Cháu xin cảm ơn tất cả mọi người. Thôi bây giờ cháu xin chúng ta cùng nghe tiếng chuông, sau đó mình sẽ hồi hướng ha. Cháu xin chúng ta cùng hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ. Có ai có cái lịch để biết là cái tuần sau của ban pháp đàn là buổi chia sẻ pháp của ai không hả cô gì? Cũng Dạ. Yeah. Mình thấy chưa có ai thế đó. Có chưa? Dạ có. Như vậy thì 2 tuần nữa sẽ có bác sĩ thiện tiếp tục. À, 2 tuần nữa là chứ.